Chương 726, lộ ra chân dung. Lộ ra chân dung sắc mặt của mọi người ám trầm, tâm tình có chút khó chịu, gia hỏa này đến cùng là đứng tại một bên nào. Chớ cười huynh lời này liền có chút nói không có chí khí, ta nói thật cho ngươi biết, bản đạo tiên quốc thánh tử đã chuẩn bị kỹ càng đại sát khí, đến lúc đó định để Vân Hoàng có đến mà không có về. Tần Phong nghiêm nghị nói, bây giờ các đại tộc chúng cường người cũng biết tiến vào Hồng Hoang Điện chìa khóa trên người Vân Hoàng, đến lúc đó không người sẽ thủ hạ lưu tình, dù sao chém giết hắn, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Vân Hoàng cũng nghe ra một chút bí ẩn, Kinh Hồng Vũ đến tuột cùng chuẩn bị gì đại sát khí hắn hay là thật tò mò. Về phần các đại tộc chúng cường người liên thủ phục kích, hắn chưa hề đem này để ở trong lòng. Chớ cười huynh, ngươi nghĩ được chưa? Tần Phong cuối cùng hỏi một câu, hắn thấy hoàn toàn không có cần thiết này, nhưng đã tất cả mọi người muốn để chớ cười gia nhập, hắn liền mời một chút. Ừm. Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, chợt đáp ứng. Tại trong tiểu lâu cùng thời gian một nén nhang, rốt cục nghe phía bên ngoài rối loạn lên, khủng bố vô song uy áp càn quét, lực lượng vô cương, như muốn đem thương khung xé rách. Các đại tộc chúng cường người tề tụ một đường, thần sắc hung ác, đáy mắt lấp lóe giết sạch mười phần lăng lệ. Đám người nhanh chóng đi ra tiểu lâu, muốn biết cuối cùng quyết đoán. Kinh Hồng Thánh Tử lôi cuốn lấy đại sát khí mà đến, không biết người đối phục kích Vân Hoàng một chuyện, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem nó chém giết. Mở miệng hỏi thăm chính là Không Tộc Thánh Nữ Không Linh Thuệ, nàng gần nhất dốc lòng tu hành định thần quyết, không linh thể chất đã hoàn toàn ổn định. Hừ! Kinh Hồng Vũ hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói ra, cái kia tiểu xuất sinh dám can đảm ngoi đầu lên, ta nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Khoảng thời gian này bị ủy khuất rốt cục phải trả trở về, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua Vân Hoàng. Xem ra Kinh Hồng Vũ lần này là thật không có dự định bỏ qua Vân Hoàng, cũng không biết Vân Hoàng có hay không đảm lượng chạy tới. Đoán chừng sẽ không đến đi. Đổi lại là ngươi, biết các đại tộc bảy cường giả ở đây phục kích, ngươi còn sẽ tới sao? Đúng vậy a. Phàm là có đầu óc người đều sẽ không đến. Nhưng hung thần làm việc phách lối, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước, nói không chừng hiện tại đang trốn giấu ở âm thầm nhìn trộm đâu. Đừng đem hung thần nghĩ quá lợi hại, bị các đại tộc chúng cường người phục kích, hắn dám đến, tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh. Quanh mình tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, lần này xuất thủ phục kích Vân Hoàng cường giả rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng còn chưa từng hiện thân, đoán chừng còn lo lắng đem Vân Hoàng dọa chạy. Kinh Hồng Vũ ánh mắt quét đến trong đám người chớ cười lúc, lông mày của hắn nhíu chặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, làm sao cảm giác người này có điểm giống cái kia tiểu xuất sinh. Vân Hoàng tuyệt không khiếp đảm, hắn luyện chế dịch dung đan không người có thể nhìn ra mánh khỏe. Vị huynh đệ kia nhìn rất quen mắt, chúng ta trước kia phải chăng gặp qua. Kinh Hồng Vũ mở miệng, khí tức của hắn tại liên tục tăng lên, chỉ cần đối phương vừa lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Gặp qua. Vân Hoàng câu môi cười nói, ta chu du các đại cương vực, đã từng cùng ngươi chạm qua mấy lần mặt. Chạm qua mấy lần mặt. Kinh Hồng Vũ chau mày, cố gắng trong đầu tìm kiếm tương tự cái bóng, nhưng một chút ấn tượng đều không có. Ta làm sao đối ngươi một chút ấn tượng đều không có. Đã gặp mặt vài lần, kia bao nhiêu khẳng định là có ấn tượng, nhưng một chút cũng nghĩ không ra. Liền có chút kỳ lạ. Không có ấn tượng cũng không kỳ quái. Vân Hoàng nói ra, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều nhanh muốn dọa nước tiểu, hẳn là đại não tự động đem ta che đậy đi. Dù sao mỗi người cũng không thể tiếp nhận sợ tè ra quần sự tình. T. Trung quanh tu sĩ hít vào khí lạnh, nhìn về phía chớ cười ánh mắt liền như là đang nhìn một cái kẻ ngu, ngay cả Kinh Hồng Vũ mặt mũi cũng dám bác. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Người này thật đúng là cuồng vọng, tại trước mặt mọi người dám can đảm để Kinh Hồng Vũ mất mặt, hắn đoán chừng không sống quá ngày hôm nay. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ, Kinh Hồng Vũ thật bị đối phương dọa nước tiểu sao? Không thể nào, dù nói thế nào đều là bản đạo tiên quốc thánh tử. Khẳng định là giả, người này đoán chừng cùng Kinh Hồng Vũ có thủ, cố ý kích thích hắn. có trò hay nhìn. Kinh Hồng Vũ sắc mặt như than đá đen, tức giận nói, tiểu xuất sinh, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại quỳ xuống đến sám hối, còn có thể chết thống khoái điểm. Dám can đảm trêu đùa bản tọa, ngươi trừ vươn cổ chịu chết, không có dư thừa đường có thể đi. Ầm ầm, khủng bố vô song khí tức càn quét, ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục, tráng kiện sinh mệnh tinh khí phun trào ở giữa, huyễn hóa thành chân long khiếu thiên, vô ngân tinh khung đều đang vặn mẹo, tựa hồ muốn vỡ vụn. Một tôn thánh tử tức giận, đưa tới hoành động cực kỳ dọa người, những cái kia xem kịch vui tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa lui. Đi, căn bản không dám tới gần nửa bước. Như Thái Sơn khí thế áp xuống tới, sơn hạ như muốn sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, khói lửa tràn ngập chư thiên, cảnh tượng có chút mông lung không rõ, đại đạo quy tắc quá đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bị đâm trúng đau nhức điểm liền thẹn quá hóa giận sao? Coi như ngươi giết ta, cũng cải biến không được ngươi bị ta dọa nước tiểu sự thật. Vân Hoàng đứng chắp tay, dáng người ngang nhiên, hoàn toàn không có đem Kinh Hồng Vũ để vào mắt, thể nội quần quận huyết khí rất khủng bố, như muốn đem Hoàn Vũ chấn vỡ. Hắn phảng phất một tôn vô địch thần cầu, trong nháy mắt che trời. Ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Kinh Hồng Vũ bị tức phát run, trong mắt giết sạch lăng lệ, phẫn nộ quát, hôm nay không đem ngươi chém giết, bản tọa theo họ ngươi. A, vậy ngươi kiếp sau chuẩn bị sửa họ đi. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng triệt để mở ra, mạn thiên hàng tinh lấp lánh chói mắt quang huy, khí thế của hắn như hồng, quanh mình không gian băng liệt, tiếng xèo xèo không dứt. Đem bảo hạp giao ra, ta cho ngươi một thống khoái. Vô địch khí thế hoành hành, chư thiên tiên khung bị rung sụp, mảng lớn thánh khiết quang huy vại xuống đến, phổ chiếu vết thương cương vực, một phương này cương thổ đều nhanh muốn bị áp sợ. Muốn bảo hạp, ngươi có mệnh cầm sao? Kinh Hồng Vũ khí tức càng bá đạo, phảng phất một tôn vượt ngang tinh hà mà đến cường giả vô địch, hắn nhanh chóng lao xuống, đánh ra hủy thiên chi thế, cỗ lực lượng kia rất đáng sợ, thường nhân khó mà chống lại. Vân Hoàng tuyệt không tiếp tục cẩn tàng, chân diện mục hiển lộ ra nháy mắt, vô số tu sĩ sửng sốt. Cái gì? Hắn vậy mà là Vân Hoàng, gia hỏa này thật đúng là dám tới, không muốn sống đi. Chớ cười chính là Vân Hoàng giả trang sao, bao nhiêu người bị hắn trêu đùa, vừa rồi Tần Phong tựa hồ còn tại mời hắn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, không nghĩ tới người ta chính là chính chủ. Các ngươi đoán Tần Phong phát ra mời thời điểm, Vân Hoàng trong lòng là không phải lại nói, mau nhìn nơi này có đồ đần. Hung thần làm việc quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy đi suy nghĩ, lần này Kinh Hồng Vũ có thể muốn gặp nạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Kinh Hồng Vũ chiến lược tuy mạnh, nhưng mỗi lần gặp phải Vân Hoàng đều tại chạy trốn, kịch chiến sinh tử phía dưới, hắn tuyệt không có cơ hội sống sót. Tiểu xuất sinh, vậy mà là ngươi. Kinh Hồng Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hai tay nhanh chóng quét ngang ra ngoài, kéo theo mảng lớn hừng hực sát mang, hắn muốn đem Vân Hoàng lưu lại. Chương 727, Vô Tận Ấn Tứ. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc bị đánh băng. Mảng lớn tinh thần truy lạc xuống tới, đập sập ước vạn dặm sông núi, hung mãnh đại thế khôi phục, chính muốn liệt thiên, chỉ là kia cố khí thế hung ác, liền có được rào sắt cường giả năng lực. Kinh Hồng Vũ công kích tới thế hung mãnh, một trưởng kia chém giết xuống, sơn nhạc nguy nga vỡ vụn, cự thạch hoành không, cảnh tượng có chút nghịch thiên. Vân Hoàng tuyệt không lui bước, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát mà lên, nắm đấm chỗ đến. Mênh mông tinh thần tại băng liệt, khí thôn sơn hà, đây là nhà vô địch tại chinh phạt, đại đạo thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, ý vị ngập trời. Ầm, quyền trường va chạm ở giữa, khuấy động lên cường thịnh khí lưu, luồng khí kia đem trong vạn dặm sơn nhạc cổ thụ san thành bình địa, khói bụi cuồn cuộn, các nơi có thể thấy được cổ lão pháp tướng diễn hóa, tựa như đi vào thái cổ thời đại, sơn hà vỡ vụn tràng cảnh để người thổn thức. Kinh Hồng Vũ thân thể bay rớt ra ngoài, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, bàn tay của hắn chảy máu, đầy người cho bụi, nhìn rất chật vật. T. Hắn hơi dùng sức, cánh tay liền truyền đến nhói nhói, đau đớn kịch liệt để hắn không khỏi hít vào khí lạnh,

thật là ồn ào. Vân Hoàng bàn tay dùng sức, tiếng tạch tạch vang lên, Kinh Hồng Vũ cái cổ bị bóp gãy, sinh cơ mất đi, máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhiễm trên tay hắn. Kinh Hồng Vũ khuôn mặt bên trên, cũng không có thần sắc thống khổ, vẫn y y như là duy trì vừa rồi cười to, rất là quỷ dị. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ hết hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọn, Vân Hoàng vậy mà đem Kinh Hồng Vũ chém giết. Vân Hoàng cũng quá lô mãng, hắn không phải là muốn bảo hạp sao, đem Kinh Hồng Vũ chém giết, còn như thế nào tìm hiểu bảo hạp tin tức. Mà lại, Kinh Hồng Vũ vừa chết, bản đạo tiên quốc cường giả thế tất sẽ tức giận, hắn phải ngã nấm mốc. Vân Hoàng đem Kinh Hồng Vũ không gian giới chỉ gỡ xuống, dò xét một phen, cũng không có phát hiện bảo hạp bóng dáng, con ngươi của hắn thu nhỏ lại, bảo hạp hẳn là tại bản đạo tiên quốc cường giả trong tay. Vân Hoàng, ngươi vừa rồi vậy mà tại trêu đùa chúng ta, bút chướng này làm như thế nào tính? Tần Phong đứng ra, hắn còn chưa quên vừa rồi tại trong tiểu lâu sự tình, bị một kẻ hấp hối sắp chết trêu đùa, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Có thể để cho ta lãng phí thời gian trêu đùa, là các ngươi phúc khí, từ xưa đến nay, bao nhiêu đại đế tiên hiền muốn nói với ta câu nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể báo tiếc cả đời. Vân Hoàng tùy ý nói, căn bản không đem Tần Phong bọn người để vào mắt, địch nhân của hắn đã đủ nhiều, cũng không kém một cái hai cái. T. Quan sát trận chiến này tu sĩ đều đang thán phục, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng, hắn đây là muốn cùng toàn bộ thiên giới tông giáo trở mặt, dù sao Tần gia nội tình cũng không yếu, đắc tội Tần Phong đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Cuồng vọng. Tần Phong ánh mắt ám trầm, trong lòng đã lên sát ý, dám can đảm trêu đùa hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Đem lệnh bài cùng trên người bảo vật giao ra, nếu không ngươi rất khó rời đi nơi đây. Chương 728, Thần gia lão tổ. Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, chiến tranh hết sức căng thẳng, ù ù thiên âm vang vọng không dứt, ngập trời đại thế điên cuồng khôi phục, có cổ lão cảnh tượng tại hiện hiện, khí thôn nhật nguyệt tinh. Không chỉ có là Tần Phong một người chuẩn bị xuất thủ, tộc đàn khác tu sĩ cũng đang sắn tay háo lên, các cường giả tề tụ bàn Long Sơn tầm nhìn chính là chém giết Vân Hoàng, tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không hậu hoạn vô tận. Vân Hoàng trên thân không chỉ có tiến vào Hồng Hoang Điện lệnh bài, còn có vạn vật tinh thần thủy, vô luận là kia đồng dạng, chỉ cần có thể đạt được, bọn hắn trả giá cũng không tính thua thiệt. Đã các ngươi nghĩ chặn đường, vậy liền ra tay đi. Trước đem các ngươi những phiền toái này giải quyết, về sau liền sẽ không có phiền lòng sự tình. Vân Hoàng tuyệt không đem mọi người để vào mắt, một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng lật trời, hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. Hừ, ngươi liền càn rỡ đi. Dù sao cũng sống không lâu. Tần Phong khí tức cực kỳ đáng sợ, thể nội quần cuộn huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, quanh thân đằng đằng sát khí. Hắn bước ra một bước đi, bầu trời đầy sao không ánh sáng, mảng lớn huyết sắc đám mây hoành vượt trên đến, che lấp vô ngân thương khung, tia sáng có chút u ám, không khí ngột ngạt. Băng Sơn Quyền. Hai tay của hắn nắm thành quả đấm, nhanh chóng múa, bóng ánh tiên mang giao thoa không dứt, hình thành từng đạo đáng sợ quyền ấn, phun ra ngoài sát ý ngập trời, không người dám khinh thường. Một kích tiên nện xuống đến. Như là hoàn vũ rơi xuống, ước vạn dặm sơn hà sụp đổ, tựa hồ cũng chịu không nổi kinh thế uy lực. Vâng! Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cơ thể thánh mang lượn lờ, hắn không có tránh né Tần Phong công kích, nhanh chóng huy quyền lên tiếp, một quyền kia bá đạo giống vậy vô song, lôi cuốn lấy bảng bạc đạo huy, thần lực tràn ngập vô tận hư không. Cả hai giao phong, cao thấp lập kiến. Tần Phong bước chân liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân xương cốt đều tại nổ vang, máu me đầm địa, nhục thể của hắn kém chút bị đánh nứt ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi gân xanh. Liền chút năng lực ấy sao, Tần gia thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ, tiếp tục quanh sát mà lên, một quyền kia đánh ra công phạt cực kỳ kinh người, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho Tần Phong mảy may bỏ chạy cơ hội. Một quyền này quá đáng sợ. Tần Phong cảm giác dùng mình, tựa hồ có một loại thần vương nhìn xuống hắn. Ẩm. Tần Phong quanh thân nhóm lửa một tầng thần diễm, khí tức đột nhiên bạo tăng, phảng phất chân long xuất thế, dùng hết toàn thân lực lượng mới tránh thoát tầng kia trói buộc, nhanh chóng tế ra một kiện như là mai rùa phòng ngự bảo khí. Vân Hoàng nắm đấm đập lên, mai rùa suy suy vỡ ra, giữ tợn vết rách nhìn rất đáng sợ. Ừ ngực. Vô số tu sĩ run rẩy, Vân Hoàng lực lượng quá mạnh, ngay cả đại hiền bảo khí đều có thể đánh nứt ra, trên đời còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đâu. Tần Phong cảm giác đầu ong ong nổ vang, thất khiếu chảy máu, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác, để hắn vô cùng hoảng sợ. Vân Hoàng từng bước một bước ra, để hắn cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần. Tiểu bối, nhanh lên thúc thủ chịu trói, chớ có lại tiếp tục làm ác. Vân Hoàng vừa bước ra mấy bước, liền nghe được một tiếng gầm thét vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tôn người mặc đạo bào màu vàng nóng lao giả hoành độ hư không mà đến, thể nội quần quận huyết khí rất hùng hậu, như là một tôn cổ chi thần cầu. Là Tần gia vị lao tổ kia. Trông thấy người tới, không biết bao nhiêu tu sĩ hô hấp dồn dập, thể xác tinh thần sợ rung động, vị này tung hoành thiên giới đã có ngàn vạn năm, bây giờ Tần gia căn bản là dựa vào hắn một người chống đỡ. Tần Lệ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, đều đừng giấu, cao tuổi rồi còn chơi chơi trốn tìm. Giá lâm nơi đây cường giả không ngừng Tần gia lao tổ, các đại tộc bầy đỉnh tiêm tu sĩ đều giá lâm, bàn lòng sơn vây quét Vân Hoàng một chuyện, cũng không phải là nói trò đùa lời nói. Thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo đáng sợ cái bóng từ trong hư không đi tới. Trên thân tán phát khí thế rất mạnh, cảm giác muốn đem Thương Vũ xé rách. Vị kia người mặc thanh sam chính là Thập Hoang Đế sao, hình dạng của hắn tốt già nua, xem ra thọ nguyên gần a. Thập Hoang Đế sống quá lâu, nghe đồn hắn cùng Hoành Thiên Thần Vương bọn người là cùng một cái thời đại, trốn ở tị thế trong quan tài vô số năm, toàn bộ nhờ tục mệnh thạch kéo dài sinh mệnh. Xích Viêm Cương Quốc giống như cũng tới cường giả. Đây là muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh tiết tấu a. Lần này giá lâm cường giả vô số, một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, không dám ở trung tâm phong bạo dừng lại, sợ sẽ bị chém giết, dù sao bực này cường giả xuất thủ, đưa tới sát phạt đủ để phá vỡ thiên hủy địa. Lão tổ, cứu ta. Tần Phong biết được Tần gia lão tổ chạy tới, nhanh chóng đem vỡ vụn mai rùa thu hồi. Toàn thân máu me đầm địa, xương cốt đều bị chấn bể, bộ dáng phi thường dọa người. Mất mặt đồ vật. Tần Lệ ánh mắt lạnh lẽo, Tần gia mặt đều bị ném tận, bị một cái nhảy nhót. Thang hề chấn áp, còn sống cũng là lãng phí không khí. Tiểu bối, chiến lực của ngươi tại thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể xưng vương, nhưng thế giới này, hay là thế hệ trước cường giả thiên hạ? Tần Lệ trầm giọng nói. Đưa ngươi trên người bảo vật giao ra, sau đó quỳ xuống sám hối, lão phu có thể cân nhắc cho ngươi một thông khoái. Để ta quỳ xuống sám hối, ngươi liền không sợ giảm thọ sao? Vân Hoàng quét đám người một chút, nói, ngay cả tiên hiền thần vương thấy ta đều muốn cúi đầu, một đám dưới chân bụi bặm, để ta thần phục, đến tột cùng là ai cho các ngươi tự tin? Cuồng vọng. Tân Lệ mắt sáng như đuốc, tiểu bối, khoác lác ai cũng sẽ nói. Nhưng ở cường giả trước mặt, ngươi bất luận cái gì ngụy trang đều không có chút nào công dụng, để ngươi quỳ xuống sám hối, kia đã là cực lớn ban ân. Nếu là ngươi lại tiếp tục phản kháng, vậy ngươi hạ chẳng có thể sẽ càng thêm thế thảm. Thật sao? Vân Hoàng khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, nói, đã ngươi tự tin có thể đem ta trấn áp, vậy liền ra tay đi. Có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, ta cũng lười ngươi nói nhảm. Không biết mùi vị sâu kiến, lão phu hôm nay liền muốn để ngươi biết, cùng trời là địch hạ chẳng là cái gì. Tân Lệ khí tức bạo tăng, gây nên quanh mình cảnh tượng biến hóa, huyết vụ đầy trời nở rộ, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, vô số quan chiến tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực tích huyết. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, Tần gia lão tổ thực lực tuyệt đối đạt tới tiên hiền, Vân Hoàng lần này đoán chừng phải tao hương. Tiên hiền xuất thủ, Vân Hoàng cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Đúng vậy a. Liền hắn chút bản lãnh này, cũng dám lớn tiếng cùng thiên hạ tông giáo là địch, hết ngồi đáy giếng không biết bầu trời biển rộng. Tốc độ đem tên tiểu xuất sinh này chém giết, ta nhìn hắn không thuận mắt đã thật lâu. Có chí cường giả xuất thủ, những cái kia quan chiến tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn tựa hồ đã thấy Vân Hoàng bị chém giết chẳng cảnh, như đại đế là lực lượng trung tiên, kia tiên hiển chính là đại soái, thống ngự sáu phe thế lực. Tiểu xuất sinh, hiện tại cúi đầu, lão phu vẫn y như là sẽ tuân thủ lời hứa, cho ngươi một thông khoái. Tân Lệ trầm giọng nói, nếu như bị lão phu trấn áp, vậy ngươi hạ chàng rất khốc liệt, thiên đao vạn quả đây chẳng qua là mới bắt đầu. Lão cẩu, đừng ồn ào. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hình như có chút không kiên nhẫn, khua tay nói, tốc độ lăn xuống đến lánh cái chết. Chương 729, Phạt Tiên Mâu. Nghe vậy, Tân Lệ sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, đáy mắt che kín sát mang, cái này sâu kiến quá tìm đường chết, dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tốt, rất tốt. Tân Lệ tức giận nói, tiểu xuất sinh, chúc mừng ngươi tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, ngươi đã thành công chọc giận lão phu. Vân Hoàng nhún vai, tuyệt không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Sống vô số năm còn như thế vô tri. Tụ lý càn khôn. Tân Lệ tuyệt không lưu thủ, ra chiêu chính là chí cường công phạt. Hai tay của hắn nhanh chóng lật qua lật lại, phách tuyệt vô song huyết khí bạo phát đi ra, toàn bộ vũ trụ đều đang cùng theo rung động. Một kích kia cực kỳ đáng sợ, tựa như muốn đem mênh mông thiên vũ cho chấn áp. Thần gia chấn tộc thủ đoạn, tụ lý càn khôn. Nhìn thấy Tân Lệ xuất thủ vô tình, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, xem ra lần này Tần Lệ là thật tức giận, thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho Vân Hoàng lưu, bị mạnh mẽ như thế công phạt nhằm vào, hắn có thể ngăn cản sao? Quá yếu. Vân Hoàng cơ thể lượn lờ hừng hực tiên mang, khủng bố vô song huyết khí tại cuộn cuộn, kia cố đạo vận để người kinh hãi. Hai tay của hắn hoành nô ra đi, trực tiếp cầm nã thiên khung, nhật nguyệt vô quang. Tụ lý càn khôn không phải ngươi như thế dùng. Hắn một trưởng kia hoành đè xuống, thương khung đại địa đều bị chấn áp, vô tận tiên văn hoành hành, đạo âm phủ đồ, cảnh tượng mười phần khủng bố. Quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ, bọn hắn cảm thấy Vân Hoàng thi triển mới là thuần chính tụ lý càn khôn, mà Tần Lệ thi triển, dở dở ương ương. Cái này Vân Hoàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần gia chấn tộc thần thông tụ lý càn khôn chưa hề lưu truyền ra đi, hắn là từ chỗ nào đạt được pháp quyết. Các ngươi phát hiện không có, Vân Hoàng thi triển tụ lý càn khôn lúc, linh khí vận chuyển cùng Tần Lệ hoàn toàn không giống, kia cổ bá đạo khí thế để người khó mà phục chế. Xác thực như thế, so sánh xuống tới, Tần Lệ đến giống như là một cái ba tuổi hài đồng, nếu không phải tu vi của hắn đã đạt tới tiên hiền, đoán chừng sẽ bị Vân Hoàng một trưởng đánh giết. Ẩm. Một kích kia quét ngang cửu thiên thập địa, trực tiếp đem Tần Lệ công phạt cho chôn vùi, lực lượng vô cương. Tần Lệ bước chân liên tiếp lui về phía sau, trong lòng tràn ngập hãi nhiên, căn bản không dám ngạnh kháng Vân Hoàng công kích. Hắn lui lại tốc độ dù nhanh, vẫn như trước khó thoát vận rủi, một trưởng kia chấn thiên nhiếp địa, hung hăng rơi vào trên người hắn. Làm sao thân thể nhanh chóng hạ xuống, đem đại địa ném ra một cái cự đại hố sâu. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tân Lệ cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, căn bản chịu không nổi cái kia đạo công phạt, toàn thân chảy máu, nghĩ hắn đường đường tiên hiền cường giả, lại bị một con kiến hôi đả thương, cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là thành trò cười. Ta chỉ vận dụng đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn tỷ lực lượng, ngay cả điểm ấy công kích đều chịu không nổi, cũng dám đứng ra đối địch với ta. Vân Hoàng cũng không phải là nói khoác, hắn hiện tại lực lượng cũng không phải là hoàn chính nhất, nếu là có được đỉnh phong thời kỳ lực lượng, những người này hắn một cái ý niệm liền có thể hủy diệt. Vây xem tu sĩ câm như hàn thiền, vừa rồi trận chiến kia, Vân Hoàng bày ra lực lượng thật đáng sợ, ngay cả tiên hiền cường giả đều bị hắn chấn thương, không người dám khinh thường hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi là từ chỗ nào học trộm Tần gia chấn tộc thần thông, tốc độ quỳ xuống đến, để lão phu xóa bỏ thần hồn của ngươi ký ức, nếu không kết quả của ngươi sẽ so ta vừa rồi nói thê thảm hơn vạn lần. Tần Lệ thanh âm khàn khàn, ánh mắt lạnh lẽo, coi như mới vừa rồi bị chấn thương, thể nội bạo phát đi ra huyết khí vẫn y như là rất khủng bố, quanh mình hư không đều đang vặn vẹo, khí thôn sơn hà. Nhớ năm đó Tần gia tổ sư chỉ dựa vào một chiêu tụ lý càn khôn quét ngang vô số cùng tuổi thiên tiêu, bây giờ quá khứ ngàn vạn năm, Tần gia hậu bối thật làm cho người thất vọng. Vân Hoàng khí thế rộng rãi, bệ nghệ thiên hạ, lão cẩu, diệt ngươi, Tần gia đoán chừng rất nhanh liền sẽ từ đỉnh tiêm thế gia xóa tên. Ngươi nếu là có thể đón thêm ta một quyền, lưu ngươi mạng sống cũng không phải không có khả năng. Cuồng vọng. Tần Lệ sắc mặt tâm trầm, lúc này giận dữ hét, tiểu xuất sinh, lão phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi đều phải đi về nhà thắp nhang cầu nguyện, còn dám cuồng ngôn nói lưu ta sống mệnh, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ nói, hữu tâm lưu ngươi một mạng, nhưng đã ngươi không linh tỉnh, vậy ta đành phải đưa ngươi nấu lại trùng tạo, kiếp sau học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Hừ! Tần Lệ ánh mắt xâm nhiên, càng thêm tức giận, tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì hôm nay cuồng vọng trả giá đắt, chịu chết đi. Ầm ầm, cuồng sợ huyết khí tập sát ra ngoài, tráng kiện chân long thần phong gào thét, ngập trời đại thế khôi phục, trong hư không diễn dịch cảnh tượng cực kỳ doa người, Tần Lệ thể nội sức mạnh bùng lên rất đáng sợ, tựa hồ muốn thế giới chôn vùi. Hắn tiện tay vỗ, đoản mâu vào tay. Cái này đoàn mâu toàn thân huyết hồng, phía trên tuyên khắc lấy cổ lão kinh văn, phun ra ngoài khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, giống như muốn bị nghiền nát, lực lượng thông. Thiên! Đó là vật gì? Không giống như là đại hiền bảo khí, cũng không phải bán thần khí, Tần gia khi nào có được mạnh mẽ như thế binh khí. Trông thấy Tần Lệ trong tay đoàn mâu, vô số tu sĩ sinh lòng nghi hoặc, đều không rõ ràng cái này đoàn mâu được đến lịch. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia tung hoành cổ kim lão quái vật cũng là không hiểu ra sao, chưa bao giờ thấy qua như thế tà tính binh khí, cố khí tức kia để người không rét mà run. Phật tiên mâu. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt khóa chặt tại đoạn mâu bên trên, có chút kinh ngạc, vật này như thế nào rơi vào Tần gia cường giả trong tay, không nên à. Tiểu xuất sinh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết vật này. Tần Lệ cũng có chút kinh ngạc, đem phạt tiên mâu cho hắn người kia nói qua, thập giới bên trong không người biết được vật này, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể lấy ra ngăn địch. Hắn lúc này cười như điên nói, không sai, đây chính là phạt tiên mâu, ngươi sợ hãi sao? Hiện tại có phải là nghĩ cúi đầu cầu xin tha thứ, lão phu nói cho ngươi, không có khả năng. Coi như ngươi quỳ xuống đến gọi cha ruột, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phạt tiên mâu. Vô số lao quái vật nhíu mày không hiểu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vật này, có lẽ Tần Lệ thật có thể bằng vào vật này đem Vân Hoàng trấn áp. Sâu kiến xuất ra một vật đối thương thiên giống to, để thương thiên đối với nó thần phục, ngươi cho rằng thiên hội sợ hay sao? Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nói: Thương thiên ở trước mặt ta cũng muốn run rẩy, ngươi cho rằng ta sẽ kiêng kỵ vật này. Đừng ở làm cho cười, tử vong là ngươi duy nhất đường lui. Cuồng vọng. Tần Lệ nhanh chóng huy động phạt tiên mâu, mang theo mảng lớn hừng hực thần tắc, cái kia đạo công kích phi thường khủng bố, chư thiên đều đang run sợ, có dữ tợn vết rách xuất hiện, huyết khí lật trời. Một kích này bạo phát đi ra uy lực để chúng sinh sợ hãi. Không khỏi nhanh chóng lui ra phía sau, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm thấy thần hồn bị rút ra nhục thân, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Phạt tiên mâu rất tà tính, vô số sinh linh hoảng sợ. Giết! Tiếng la giết chấn thiên động địa, hùng hậu sát phạt phù văn rơi xuống, thẳng bức Vân Hoàng mà đi, đạo này thần phạt phong thiên tuyệt địa, vô tận đại thế khôi phủ. Tân Lệ diện mục dữ tợn, hắn toàn lực ứng phó công kích, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Chương 730, cả đời may mắn. Vân Hoàng quanh thân chạy xuôi kim quang, nhục thân huyền tàng vận chuyển tới, hai tay nhanh chóng nô ra đi, mênh mông hỗn độn khí tức phun ra ngoài, hóa thành chư thiên pháp tướng, lực lượng lao nhanh. Vâng! Hán tuyệt không e ngại Tần Lệ đánh ra đến công kích, lấy tay muốn đem phạt tiên mâu chấn áp,

thức thời lời nói, bọn hắn sẽ tự động đem bảo hạp giao ra, không phải ai đều có thể tiếp nhận ta nộ hỏa. Các ngươi không phải muốn phục kích ta sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi, ta một lần tính giải quyết xong. Tiến vào Hồng Hoang Điện có chính sự phải xử lý, không có thời gian cùng mọi người lãng phí. Các đại tộc bầy cường giả giận mà không dám nói gì, ngay cả Hoa Cẩm Thần bọn người rời đi, bọn hắn còn nghị trấn áp Vân Hoàng, rõ ràng là tự tìm đường chết, trước mắt cũng chỉ có thể trước chờ, tìm tới cơ hội thích hợp xuất thủ. Đi! Đã không người xuất thủ, Vân Hoàng liền đứng dậy rời đi, bản đạo tiên quốc những lao già kia đem Kinh Hồng Vũ đẩy ra chịu chết, cũng không biết tính toán điều gì. Đám người trơ mắt nhìn xem Vân Hoàng rời đi, không có biện pháp nào. Hưng hực tiên mang tại không trung cùng sáng tôn nhau lên, phát ra đạo vận cường thịnh vô song, có cổ lão cảnh tượng đang diễn hóa, khí thôn sơn hà. Mảnh này cương vực bên trong chân long tinh khí cực kỳ trắng kiện, tiếng long ngâm giống vang thiên cung. Cảm nhận được kia cố cuộn trào lực lượng, toàn thân huyết khí bị áp chế, tựa hồ đình chỉ lưu động. Chúc U Nhược đám người đã ở chỗ này chờ thật lâu, nơi đây giấu giếm. Khí thế càng ngày càng cùng sợ, chính muốn liệt thiên. U Nhược tỷ, công tử khi nào mới tới, bên kia khí tức ba động tựa hồ đã đình chỉ. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, trong mắt vẻ lo lắng tuyệt không yếu bớt, nàng chỉ có nhìn thấy công tử bình an vô sự trở về, tâm mới có thể yên ổn. Cũng nhanh. Chúc U Nhược cũng không rõ ràng. Ấn lý thuyết chiến đấu dư ba đình chỉ, người cũng nên đến, đoán chừng là nửa đường phát sinh biến cố, chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi, các nàng lại nhiều chờ một lát. Đến. Khương Hạo Tuyết nhìn ra xa xa, trông thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, trên mặt hiện hiện tiếu dung. Công tử, người không sao chứ? Chúng nữ nhanh chóng chạy chậm quá khứ, có chút lo lắng hỏi thăm, nghiêm túc đánh giá. Vô sự. Vân Hoàng trầm giọng nói, khoảng cách Hồng Hoang Điện xuất thế thời gian càng lúc càng ngắn, bản đạo tiên quốc những lao già kia đoán chừng sẽ xuất hiện đi. Bọn hắn đã đem Kinh Hồng Vũ đẩy ra chịu chết, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có lẽ lần này Đế Vô Cương lão già kia cũng sẽ xuất thế. Ầm ầm. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy xa xôi chân trời vang lên điếc tai nổi trống thiên âm, cường thịnh khí lưu nhanh chóng phun trào tới. Như muốn đem phiến thiên địa này xé rách, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, kia cô huyết khí rất mênh mông, làm người ta kinh ngạc. Ngước mắt hướng xa xôi tiên khung nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặc tiên văn đạo bào lão giả xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có vô tận thần uy, như muốn đem không gian chấn vỡ. Bọn này cường giả còn nhấc lên một ngụm tiên mang lượn lờ quan tài, cô quan tài kia không gian chung quanh đều đang vặn mẹo. Bên trong chứa khí thế mười phần đáng sợ, không người có thể sánh được. Bản đạo tiên quốc cường giả giá lâm, hẳn là bọn hắn nhấc lên cô quan tài kia bên trong có Đế Vô Cương. Nếu là vị đại nhân kia xuất thế, còn có ai dám trêu chọc bản đạo tiên quốc? Đế Vô Cương xuất thế sao? Lần này nhưng có trò hay nhìn. Bản đạo tiên quốc cường giả khí thế hung hùng, phách tuyệt uy áp càn quét, nơi xa quan chiến sinh linh đều bị kinh sợ. Loại này cấp bậc cường giả như cùng sống lấy sách sử, không thể đắc tội. Ầm. Quan tài rơi trên mặt đất, cường thịnh khí lưu khuấy động mà ra, từng tòa sơn nhạc nguy nga bị áp sập, khí huyết thông thiên. Nắp quan tài từ từ mở ra, một tôn người mặc tiên giáp lão giả đi tới, thân hình thẳng tắp, khí thế như thái sơn một. Khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt, phảng phất muốn bị đánh chết. Thời gian qua đi vô số năm. Ngươi vậy mà như thế không niệm tình xưa, hủy ta bản đạo tiên quốc căn cơ. Đế Vô Cương ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý ngập trời, mênh mông huyết uy chấn nhiếp vô tận cõi trần, tráng kiện chân long tinh khí phun lên trời cao, muốn đem to lớn thế giới đánh băng, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra đạo vận quá khủng bố, không người có thể cùng chống lại. Hủy bản đạo tiên quốc căn cơ, ngươi tựa hồ dùng từ không được. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, bất quá là chém giết mấy cái sâu kiến mà thôi, ta hướng các ngươi đòi hỏi Long Tiên, các ngươi còn không có cho ta. Còn muốn Long Tiên, ngươi đừng nằm mơ. Đế Vô Cương thanh âm có chút lăng lệ, ta tộc liền thừa dọn cuối cùng, há có thể đưa nó giao cho ngươi. Nghe nói ngươi đạt được Sơn Hải Đạo Môn, đưa nó còn cho chúng ta, kia là bản đạo tiên quốc thánh vật. Sơn Hải đạo môn, bị ta ném. Vân Hoàng rất tùy ý nói, một kiện đồng nát sắt vụn, cũng chỉ có bản đạo tiên quốc sẽ đem nó xem như thánh vật, những vật kia trong mắt hắn, chỗ ích lợi gì đều không có. Đế Vô Cương ánh mắt hơi trầm xuống, hắn biết Vân Hoàng khinh thường đi nói láo, Sơn Hải đạo môn có lẽ thật là bị ném. Ngươi thọ nguyên tựa hồ rất cuộn trào, từ chỗ nào trộm được pháp quyết. Đế Vô Cương thể nội huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, ngay cả hắn đều có chút giật mình. Lao già này vẫn là trước sau như một đáng sợ, thập hoàng đế cùng hắn sống ở cùng một thời đại. Nhưng thập hoàng đế thọ nguyên gần, không có bao nhiêu thời gian, nhưng Đế Vô Cương hoàn toàn khác biệt, hắn như không trung liệt nhật, ngay tại cháy hừng hực. Ta từ chỗ nào đạt được pháp quyết, không cần thiết nói cho ngươi. Đế Vô Cương âm thanh lạnh lùng nói, trong tay ngươi có lệnh bài, mà trong tay của ta có được bảo hạp, không bằng hợp lực đem Hồng Hoang Điện mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào. Đương nhiên, dùng năng lực của ngươi cũng có thể liều lĩnh tiến hành cướp đoạt, nếu như ngươi thật lựa chọn cướp đoạt, vậy ta cũng chỉ có thể đem hủy diệt. Hợp tác vui vẻ. Vân Hoàng cũng chưa từng đi so đo, vô luận ai đạt được mở ra Hồng Hoang Điện chìa khóa, cuối cùng cũng không thể là một người tiến vào. Nơi này có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ vừa lên. Phí hết tâm tư cướp đoạt bảo hạp, bất quá là hai kiện ngũ phẩm sát nhập về sau, còn có một chút cơ duyên tạo hóa, đại đế Vô Cương không quan trọng, vậy hắn cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Chương 732, Hồng Hoang Điện Khải. Lao hưu thọ nguyên tựa hồ đã đến gần. Đế Vô Cương ánh mắt rơi vào thập hoang đế trên người, hắn cười nói, ta chỗ này có tăng lên thọ nguyên biện pháp, chỉ cần ngươi gia nhập ta trận doanh, đến lúc đó nhất định vạn thọ vô cương. Không cần. Thập hoang đế trầm giọng nói, có thể đi theo đại nhân chinh chiến là ta cả đời may mắn, vì thọ nguyên lâm trận phản chiến, đây không phải là để ta thụ thế nhân thoá mạ sao. Ngươi là thật ngốc ca. Đế Vô Cương bất đắc dĩ thở dài, nói, dùng hắn thủ đoạn, muốn cho ngươi kéo dài thọ nguyên. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhưng hắn làm sao không làm, chính là cảm thấy ngươi không có tư cách này. Ta hiện tại đi theo người, so hắn muốn tốt ngàn vạn lần. Lúc trước ta thọ nguyên gần, vị đại nhân kia tiện tay liền cho ta một kiện gia tăng thọ nguyên bảo vật, bây giờ là càng sống càng trẻ. Đại nhân làm việc, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Thập hoàng đế tuyệt không suy nghĩ nhiều. Đại nhân tâm tư vẫn luôn sâu xa như biển, thế gian có bao nhiêu người có thể đem nó nhìn thấu. Bất quá, hắn cũng thật tò mò, Đế Vô Cương đi theo người là thần thánh phương nào, lúc tuổi còn trẻ Đế Vô Cương rất kiêu ngạo, ngay cả Kiêu Vũ Thần Vương ra mặt mời hắn, hắn đều cự tuyệt. Kiêu Vũ Thần Vương là ai? Bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu ở trước mặt hắn, đều ảm đạm vô quang. Có thể để cho Đế Vô Cương cam tâm tình nguyện ẩn nút, lai lịch của đối phương khẳng định rất kinh người. Ta cũng rất tò mò, là ai có thể để ngươi thần phục, năm đó Kiêu Vũ Thần Vương mời ngươi, ngươi đều rất khinh thường. Thập hoàng đế đem trong lòng nghi hoặc nói ra, hẳn là ngươi là thọ nguyên gần, người khác vứt cho ngươi một điểm chỗ tốt, ngươi liền bị tin phục. Cũng không phải là như thế. Đế Vô Cương ánh mắt có chút thâm thúy, nói ra, vị đại nhân kia cường hành, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Đi theo nàng không chỉ có thể có được vô tận thọ nguyên, còn có thể chinh chiến các phương cương thổ. Rất nhanh ta liền muốn cách khai thiên giới. Cách khai thiên giới. Thập hoàng đế ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hậu phương Vân Hoàng, hẳn là đối phương thật có kinh thế lai lịch. Một khi cách khai thiên giới, đó chính là đi chinh phạt cửu thiên thập địa. Đối phương đến tột cùng là ai? Có chút ý tứ. Vân Hoàng đem trong đầu tất cả ký ức loại bỏ một lần, rất nhiều kinh diễm mới tuyệt hạng người đều bị hắn vứt bỏ bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy một cái người thích hợp. Người tâm động sao, nếu không cũng theo ta cùng một chỗ thần phục. Đế Vô Cương đưa ánh mắt về phía Vân Hoàng, nếu như có thể vì vị đại nhân kia thu phục Vân Hoàng, hắn nhất định có thể đạt được đủ loại chỗ tốt. Đối phương là ai? Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu như ngươi nói cho ta lai lịch của đối phương, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Thấy thế, Đế Vô Cương cảm giác có hy vọng, vội vàng nói, kỳ thật ta cũng chưa từng gặp qua vị đại nhân kia chân diện mục, chỉ biết nàng mỗi lần xuất hiện, ta đều có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp. Khí tức của nàng rất cổ quái, cực giống hủy diệt thiên đạo lực lượng. Hủy diệt thiên đạo. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, thập vạn thiên đạo kinh bên trong xác thực có hủy diệt thiên đạo, nhưng có thể thông thấu người ít càng thêm ít. Công tử, từ xưa đến nay hủy diệt thiên đạo chỉ có hai người tu hành đến. Trúc U Nhược mở miệng nói, vị thứ nhất là Diệt Tông Thiên Khải, nhưng hắn tại Thái Cổ một trận chiến bên trong đã vẫn lạc. Vị thứ hai chính là Triều Hải Sinh, nhưng nghe nói người này sớm đã rời xa thế tục, đi tìm hư vô mở mịt Vân Diêu Tam Thiên Cảnh. Ta thật nghĩ không ra, thế gian còn có ai có thể ngộ ra hủy diệt thiên đạo. Hủy diệt thiên đạo đáng sợ, ngay cả nàng đều có chút sợ hãi, bởi vì con đường này tràn ngập huyết tinh, muốn thôn phệ vô số tu sĩ tới tu hành. Triều Hải Sinh, Diệt Tông Thiên Khải, hai người này xác thực rất mạnh. Nhưng bọn hắn tu hành cũng không phải là chính thống hủy diệt thiên đạo. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói, ta đến là biết được một người, đối hủy diệt thiên đạo lĩnh ngộ viễn siêu thế gian các cường giả, nhưng nàng không nên xuất hiện tại thập giới bên trong. Hắn tự động đem người kia vứt bỏ, nếu như nàng giá lâm phiến thiên địa này, chuyện về sau đều sẽ loạn. Mà lại, nàng hiện tại hẳn là bị rất nhiều làm phiền sự tình vây khốn. Căn bản không có thời gian đến thập giới, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Đương kim đại thế, kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu nhiều vô số kể, có lẽ là cái nào đó rất lợi hại đỉnh cao nhất nhân vật đi. Ngươi nghĩ kỹ muôn thần phục sao? Đế Vô Cương trầm giọng hỏi thăm, để một đời vô địch đế sư tín phục, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vân Hoàng hừ nhẹ nói, có thể để cho ta thần phục người, phóng nhãn chư thiên còn tìm không thấy. Vô luận ngươi đi theo ai chinh chiến, chớ cản đường là được. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đối đãi địch nhân thủ đoạn, những người cản đường hảo cơ. Đế Vô Cương chưa từng ngôn ngữ, hắn tự nhiên rất rõ ràng Vân Hoàng thủ đoạn, chọc như thế nhân vật nghịch thiên. Còn sống khả năng cơ hồ là số 0. Đám người đều tự tìm một chỗ cương vực chiếm cứ, lẳng lặng chờ đợi Hồng Hoang Điện xuất thế. Suy. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến, chỉ mỗi ngày bên cạnh hào quang lưu chuyển, có người chạy tới, nhìn kỹ, đúng là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, bộ dáng ngốc manh đáng yêu, thân mang màu trắng váy áo. Tiểu nữ hài đi vào Vân Hoàng trước mặt dừng lại, cười nói, ngươi chính là cô ta nói vị đại nhân kia sao, ngươi tốt, ta gọi Huyền Lu. Huyền Lu đứng tại Vân Hoàng trước người, chỉ có bờ vai của hắn cao. Hơn 10 tuổi tiểu nữ hải, đã không tính là thấp. Huyết U. Vân Hoàng nhớ tới kinh nghiệm của nàng, nói ra, khoảng thời gian này đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tìm tới bổ sung kiếm linh bảo vật. Đa tạ. Huyết U sau khi nói cảm ơn, nhanh chóng đi ngồi xuống một bên, phi thường yên tĩnh, nàng bản thân liền là một cái kiếm linh, chỉ là tu hành thời điểm phạm sai lầm, cần đại lượng bảo vật đến bổ sung linh thể. Nếu không liền sẽ biến mất ở trong thiên địa. Thời gian như thời gian qua nhanh, cùng hai canh giờ, mặt đất bắt đầu có quy luật chấn động, kia cố cực mạnh huyết khí phun ra ngoài, để quanh mình tu sĩ kinh hãi, nhanh chóng cảnh giác lên, bọn hắn đều rất rõ ràng, Hồng Hoang Điện sắp xuất thế. Ầm ầm. Cuồng bạo huyết khí tràn ngập không trung, long phượng hư ảnh hoành hành, trên bầu trời có mảng lớn nóng ánh huyết mang hội tụ. Vãi xuống đến quang huy có chút khủng bố, như máu tươi, phổ chiếu vạn dặm sơn hà. Chỗ sâu trong lòng đất có một chỗ cung vũ xuất hiện, quanh mình lượn lờ đen nhánh thần mang, phát ra đạo vận rất cường thịnh, thôn phệ tinh thần. Đó chính là Hồng Hoang Điện môn hộ, khí tức 10 phần hùng hậu. Đợi đến quanh mình cảnh tượng ổn định lại, Vân Hoàng liền lấy ra lệnh bài, xa xa Đế Vô Cương cũng không có lưu lại, nhanh chóng đem món kia bảo hạp lấy ra. Hai kiện vật phẩm đồng thời xuất hiện, Hồng Hoang Điện môn hộ truyền ra một đạo hấp lực cường đại, đem lệnh bài cùng bảo hạp thu hút, cánh cửa kia từ từ mở ra, xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc sương mù, có thể nhìn thấy một chút cổ lão kinh hiện. Hồng Hoang Điện thí luyện mở ra, 10 hạng đầu đều có phong phú ban thưởng, chư vị mời vào cuộc. Một đạo âm thanh vang dội vang lên,

đi ở trước nhất Lâm Bân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chuột. A! Diễm Cửu Nhi quát to một tiếng, nhanh chóng ghé vào Vân Hoàng trong ngực, ôm thật chặt hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Bân cây đuốc trong tay kém chút bị dọa rơi, cái này Diễm Cửu Nhi mù kêu cái gì, không biết người dọa người, sẽ hù chết người sao. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, nữ tử này chuyện gì xảy ra, một đám chuột liền đem nàng sợ đến như vậy, còn chiếm công tử tiện nghi, thật không biết xấu hổ. Cái kia, Diễm Cửu Nhi hàm răng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta có dày đặc sợ hai chứng. Sợ nhất những vật này tập hợp một chỗ. Nàng lúc nói chuyện, vẫn y như là ghé vào Vân Hoàng trong ngực, căn bản không dám quay đầu nhìn những con chuột kia. Làm sao bây giờ? Con đường này giống như không làm được. Trần Không ánh mắt chìm xuống, hắn cảm thấy nơi này khẳng định có bảo tàng, chỉ là cái đám chuột này ngăn trở đường đi, dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, trừ phi đem cản đường chuột cho đổ sát. Trước tiên lui ra ngoài, tìm một ít cây nhánh đến nhóm lửa, dùng khói đặc đưa chúng nó bức tán. Lâm Bân nói xong, đám người nhanh chóng rời khỏi hang động, tình huống dưới mắt, dùng khói đặc xua tan chuột, đúng là lựa chọn tốt nhất. Những con chuột kia nhìn rất bất thiện, nếu như cưỡng ép chém giết, có thể sẽ gặp được phiền phức. Rời đi hang động về sau, Diễm Cửu Nhi còn ôm chặt Vân Hoàng, vừa rồi tất cả đều là Vân Hoàng một người đang bước đi. Nàng cơ hồ cả người treo trên người Vân Hoàng. Trần Không, Thẩm Họa, Lâm Bân bọn người đi phụ cận tìm nhánh cây, hiệu suất của bọn hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền tìm kiếm đến đại lượng nhánh cây. Ngươi có thể xuống tới. Vân Hoàng thanh âm vang lên, Diễm Cửu Nhi mới ý thức tới, nàng vẫn y như là treo trên người Vân Hoàng, có chút áy náy mà nói, thật có lỗi, ta vừa rồi thật bị hù dọa. Không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Không sao. Vân Hoàng đến cũng không có so đo. Tiểu cô nương này còn có dạy đặc sợ hai chứng. Thật sự là rất phiền phức. Nhánh cây đã đủ rồi. Nhanh lên đốt đi. Đám người đem nhánh cây thu thập đủ về sau. Diễm Cửu Nhi thi triển một cái hỏa cầu thuật đem nhóm lửa. Những cành cây này đều là nửa làm nửa ấm ướt. Vừa nhóm lửa liền toát ra đại lượng khói đặc. Những cái kia khói đặc nhanh chóng hướng trong huyệt động tràn vào. Không biết trôi qua bao lâu, bên trong chi chi âm thanh rốt cục yếu ớt rất nhiều. Những con chuột kia cũng đã chạy trốn từ phía. Lâm Bân trầm giọng nói, chúng ta đi vào đi. Cái đám chuột này không có chạy đến, hẳn là hướng hang động chỗ sâu tiềm hành, cũng không biết chỗ này hang động sâu bao nhiêu. Lâm Bân hay là cùng lúc trước đồng dạng, đi ở trước nhất. Dù sao cũng là thợ săn đội ngũ đội trưởng. Diễm Cửu Nhi vẫn còn có chút sợ hãi, vừa nghĩ tới những cái kia lít nha lít nhít chuột, thân thể của nàng liền ngăn không được run rẩy. Cửu, ngươi nếu là sợ hãi, liền ở lại bên ngoài chờ chúng ta. Thẩm Họa tiến lên an ủi, nàng cùng Diễm Cửu Nhi quan hệ coi như không tệ. Không có việc gì, ta có thể khắc phục. Diễm Cửu Nhi lấy hết dũng khí, đi theo đám người cùng nhau tiến vào trong huyệt động. Hang động bởi vì thông gió không tiện nguyên nhân, bên trong khói đặc cuồn cuộn, đám người ngừng thở, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu. Vừa rồi chuột thành đống đợi địa phương, đã không có chuột. Mượn nhờ ánh lửa đi vào bên trong, trông thấy một chút tử thi, những này cũng không phải là chuột thi thể, mà là một chút rắn giết loại hình thi thể. Thi thể hư thối hương vị rất đậm, để người muốn buồn nôn. Chi chi. Đi đến nơi này, trong động thế giới rõ ràng rộng lớn không ít, có rất nhiều hình thù kỳ quái thạch nhũ. Những này thạch nhũ đang không ngừng tích thủy, những cái kia nước rơi trên mặt đất, hình thành một cái hố nước. Hố nước bên trong dáng lành lượn lờ, phun ra ngoài đạo vận rất cuồng bạo, thở sâu, cảm giác toàn thân thông thấu. Đây là một loại rất kỳ lạ linh tuyển, thần lực ngập trời. Tốt cuộn trào linh khí. Nhanh lên dùng cái bình đưa nó thu thập lại. Đám người xuất ra một cái bình nhỏ, đem linh tuyển thu thập tốt. Những này linh tuyển dù không phải cái gì bảo vật quý giá, nhưng vẫn là rất không tệ, linh khí suy yếu. Thời điểm, có thể dùng đến bổ sung thể năng. Chi chi. Chuột gáy kêu thanh âm vang lên, ngay tại góc tối, nơi đó sương mù tràn ngập rất đậm, ánh lửa cũng khó có thể chiếu sáng, khí tức kinh khủng bao trùm tới, để người có chút hoảng sợ. Lâm Bân là gan rất lớn, hắn vận chuyển linh khí, để bó đuốc ánh sáng càng thêm rực rỡ thịnh, hướng trong sương mù dày đặc đi đến, phá vỡ từng lớp sương mù, rốt cục thấy rõ nơi hẻo lánh cảnh tượng. Nơi này nằm một đoàn chuột, chi chi réo lên không ngừng, thi thể ngay tại run lẩy bẩy, có thể nhìn ra được, bọn họ là đang sợ, sợ hãi. Cảnh tượng như vậy không khỏi để người nghi hoặc, mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuột, làm sao mới một chút thời gian liền như là đánh xương quả cà, hắn cũng không cho rằng, cái đám chuột này là bị khói đặc hun. Diễm Cửu Nhi biết nơi hẻo lánh chuột rất nhiều, nàng không dám lên tiến đến quan sát, những vật nhỏ này tụ tập cùng một chỗ, thật rất đáng sợ. Công tử, cái đám chuột này thể nội giống như có cái gì? Đế Thi Kỳ nhạy cảm phát giác được, chuột thể nội có một ít đồ vật đang ngọ ngoại, cảm giác rất hiếu kỳ, nàng vừa định đi qua bắt một con chuột tới kiểm tra. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Giống. Một con thoi thóp chuột đống nhiên nhào tới, thân thể nháy mắt biến lớn, toàn bộ hang động thế giới đều trở nên chật trội, huyết bùn đại khẩu mở ra, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang, nhanh chóng hướng Đế Thi Kỳ cắn xé quá khứ. Một kích kia như lôi đình nhanh chóng, bạo phát đi ra đạo vận rất cường thịnh, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho con mồi mảy may bỏ chạy cơ hội. Đáng chết! Đế Thi Kỳ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, toàn thân kim quang lưu động, một cỗ cường hoành huyết khí buộc phát ra đi, hình thành một đạo bình chướng, trực tiếp đem xông lại chuột ngăn trở. Chuột mặc dù phát sinh dị biến, nhưng nó vẫn y như là phá không khai bình chướng, đây đều là một chút con chuột nhỏ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì biến hóa, thể nội dựng dục huyết khí đại khái cùng niết cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Chi chi. Ngăn trở chuột công kích về sau, Đế Thi Kỳ ngọc thủ nhô ra, đem một con kia chuột vồ tới, đưa nó đưa tới Vân Hoàng trước mặt. Vân Hoàng ánh mắt đảo qua con kia chuột, quả thật có thể trông thấy chuột thể nội có dị vật đang ngọ ngoại, đó phải là dẫn đến chuột dị biến đồ vật, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Xem ra muốn đem giải thích mổ. Chương 735, liên thủ ngăn địch. Vật này quả thật có chút khó giải quyết, trước đem nó giải phẫu lại nói. Lâm Bân đi lên trước, trong mắt mang theo ý cười, hắn vươn tay ra bắt con kia chuột, ấn dạng này kịch bản phát triển, hắn nhất định có thể đụng tới kia bạch như mỡ đông ngọc thủ, sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu, mềm mại không xương. Đế Thi Kỳ trông thấy Lâm Bân động tác, nàng lúc này sinh lòng chán ghét, cầm trong tay chuột ném ra ngoài. Lâm Bân vội vàng đem chuột tiếp được, liếc về Đế Thi Kỳ đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét, trong lòng của hắn nộ hỏa hừng hực, thầm nghĩ, giả thanh cao đúng không? Cùng lao tử đem tên phế vật kia chơi chết, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn. Hắn mang theo nộ hỏa giải phẫu trong tay chuột, phảng phất đem con kia chuột xem như Vân Hoàng, như muốn đem chém thành muôn mảnh. Suy. Chuột phân bụng bị giải phẫu mở, chỉ thấy một đầu huyết hồng côn trùng từ đó leo ra, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhìn ngốc manh đáng yêu, nhưng đây chẳng qua là bề ngoài của nó. Đây là vật gì? Nhìn thấy từ chuột thể nội giải phẫu ra huyết hồng côn trùng, tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc, căn bản không biết được này trùng lai lịch, có thể để cho cái đám chuột này dị biến, khẳng định rất có lai lịch. Lâm Bân lại đi bắt mấy con chuột giải phẫu, bên trong cũng có côn trùng, nhưng những cái kia côn trùng âm u đầy tử khí, căn bản không thể cùng đầu nào huyết hồng côn trùng so sánh. Huyết hồng côn trùng núp ních, đi vào Lâm Bân dưới chân, nghĩ đến đây cái côn trùng có thể để cho chuột dị biến, khẳng định không phải đồ gì tốt, hắn trực tiếp nhấc chân đạp xuống đi. Kích! Một cước kia đạp xuống, dù chưa từng vận chuyển linh khí, nhưng đại đế đòn công kích bình thường, cũng không phải tùy tiện một cái côn trùng có thể ngăn cản. Bất quá, huyết hồng côn trùng chỉ là bị dẫm cái xoay người, thâm thúy huyết mâu bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang, tựa hồ đem Lâm Bân cho ghi hận, nó vặn vẹo lên thân thể, hướng một phương khác đi đến. Cái này, Lâm Bân trợn mắt hốt mồm, chính mình vậy mà dẫm bất tử một con côn trùng, chuyến đi thật là muốn thành trò cười. Ta cũng không tin ngươi có kim cương thần, còn có thể ngăn trở công kích của ta.

để Lâm Bân trốn qua nhất kiếp. Bốn người phối hợp có thể nói là rất hoàn mỹ, chỉ tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng có chút không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Con chuột này phòng ngự rất mạnh, muốn đưa nó phần bụng vạch phá, đoán chừng phi thường khó khăn. Lâm Bân thở một ngụm khí thô, trong lúc nhất thời cũng có chút loạn, mất đi phương hướng. Còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết tồn tại. Giống. Con kia biến dị chuột gầm thét, nhanh chóng hướng về giết tới, hoàn toàn không để ý hừng hực liệt hỏa. Nó đã tức giận, muốn đem những công kích này nó người cho chém thành muôn mảnh. Trông thấy biến dị chuột xông lại, đám người nhanh chóng tập hợp một chỗ, trận địa sẵn sàng. Vâng! Chuột công kích rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, rất trực tiếp một bàn tay chụp được đến, mảng lớn thần tắc lượn lờ, bên trong chứa huyết khí cuồng sợ vô song, chính muốn liệt thiên. Chương 736, Kim Lân Tộc. Cái kia đạo công kích mãnh liệt vô song, lôi cuốn lấy mênh mông thần uy, hoàn toàn không giống một con độ kiếp cảnh chuột đánh ra đến, quanh mình không gian đều tại băng liệt, vô số đầu vết rách xuất hiện, nội bộ thánh mang dâng trào. Bốn người còn chưa kịp phản ứng, liền bị quét bay ra ngoài, trừ Lâm Bân bên ngoài, Thẩm Họa, Diễm Cửu Nhi, Trần Không đều bị chấn thương, bộ dáng nhìn có chút chật vật. Thật hung hung ác xuất sinh, xem ra muốn đưa nó chấn áp có chút khó khăn. Lâm Bân chau mày, cái này một con chuột xác thực không dễ dàng như vậy đối phó, nó không chỉ có làn da cứng rắn, chiến lực cũng rất mạnh. Công tử, vật này nhìn đã biến dị đến cực hạn, da của nó ngay cả nhất phẩm tiên khí đều rất khó đâm xuyên, ta muốn xuất thủ sao? Đế Thi Kỳ ánh mắt ám trầm, mấy người kia cũng quá yếu, ngay cả một con chuột đều không giải quyết được. Ừm. Vân Hoàng ứng thanh, mấy người kia phối hợp mặc dù rất tốt, nhưng bọn hắn nội tình yếu mấy phần, trong tông môn, chiến lược như vậy thuộc về ở cuối xe, cùng thiên kiêu hai chữ không treo câu. Đế Thi Kỳ từng bước một bước ra, toàn thân trên dưới lượn lờ hóng ánh tiên văn, võ điển ra thân, khí tức của nàng đạo vận trở nên phá lệ đáng sợ, cô năng lượng kia ngay cả đại đế đều muốn run rẩy. Thật mạnh khí tức. Cảm nhận được Đế Thi Kỳ thể nội phát ra có thể vận, Diễm Cửu Nhi bọn người không khỏi kinh hãi, đồng dạng là độ kiếp cảnh tu sĩ, phát giác không khỏi cũng quá lớn đi. Giống. Con kia biến dị chuột tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng hướng về giết ra đến, một bàn tay vô xuống, từng khúc hư không nổ tung, hùng hậu vô song huyết khí tràn ngập hoàn vũ, phong thiên tuyệt địa. Đại đạo càn khôn. Đế Thi Kỳ không hoảng hốt không nổi, hai tay quét ngang ra ngoài, hai đạo hắc bạch quang mang cùng sáng tôn nhau lên, hình thành cổ lão càn khôn cảnh tượng, phách tuyệt vô song đạo huy lan tràn, tựa hồ muốn hoàn vũ cho nghiền nát, quanh mình động tĩnh đều yên tĩnh lại. Sông ngang tới biến dị chuột bị cố định tại không trung, mặc nó hung ác vô cùng, tại Đế Thi Kỳ trong tay, vẫn y như là muốn yên tĩnh lại. Nàng một kích này cũng không phải là thần thông, nhưng là nàng dụng tâm hiểu thấu đáo ra. Một khi vận chuyển, thiên địa sẽ lâm vào yên lặng, như là khống chế thời gian, bị nhằm vào sinh linh căn bản không có bỏ chạy cơ hội. Cái này, trông thấy một màn này, Lâm Bân bọn người kinh hãi, đến cùng là đại gia tộc đi ra, có thủ đoạn quả nhiên rất mạnh, hoàn toàn không phải người bình thường có thể sánh được. Muốn đem Vân Hoàng chém giết tâm tư càng thêm kiên định, chỉ nếu không có tên phế vật kia, hai cái này tiểu tỷ nữ còn không ngoan ngoãn tới ôm ấp yêu thương sao? Giang giác. Đế Thi Kỳ bàn tay đột nhiên dùng sức, biến dị chuột đầu bị bóp nát, máu tươi chiếu xuống trên mặt đất, những cái kia ngao ngoe muốn động chuột đều bị kinh sợ thối lui, một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đầu toàn thân kim sắc côn trùng từ biến dị chuột thể nội leo ra, trên mặt đất nhúc nhích. Vân Hoàng đem đầu nào kim sắc côn trùng thu hồi, Lâm Bân đám người cũng chưa chú ý tới, loại này buồn nôn đồ vật, bọn hắn ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám, không cẩn thận liền có khả năng biến thành quái vật. Nơi này hẳn là bình tĩnh, chỉ bất quá, những này biến dị chuột là từ chỗ nào chạy tới. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, những cái kia côn trùng cực kỳ quỷ dị, muốn biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Đoán chừng muốn tiếp tục xâm nhập, mới có cơ hội đem bí ẩn phá giải. Mọi người cũng chưa lưu lại, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, ước chừng thời gian một nén hương, mới đi đến hang động lối ra. Hang động bên kia vậy mà là một chỗ tràn ngập khói lửa cương thổ. Nơi này tựa hồ vừa phát sinh qua đại chiến, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chân cụt tay đứt. Máu tươi thuận khe rãnh chảy xuôi, cảnh tượng xâm nhiên. Trừ người thi cốt bên ngoài, còn có một chút biến dị chuột. Nơi này chuột thi thể đều rất to lớn. Vừa rồi trong huyệt động xuất hiện những con chuột kia, đoán chừng cũng là từ nơi này chạy tới. Công tử, bên kia giống như có người. Đế Thi Kỳ chỉ vào nơi xa, có vài chục cái người mặc chiến giáp tu sĩ tại thanh lý chiến trường. Bọn hắn hình dạng mặc dù cùng nhân tộc không kém nhiều, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút chênh lệch. Những người này trên trán che kín vảy màu vàng kim, khí tức trong người cũng không yếu, đã đạt tới hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh tu sĩ khoảng cách đại đế cảnh tuy chỉ có 2 bước xa, nhưng ở loại này chiến hỏa phân tranh cương vực, cũng chỉ phối lưu lại quét dọn chiến trường. Loại này cấp bậc tu sĩ ra chiến trường, đoán chừng còn chưa khai chiến, liền bị chấn thành huyết vụ. Dừng lại, các ngươi là ai? Nhìn thấy Vân Hoàng bọn người, quét dọn chiến trường tu sĩ dừng lại, đem ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Chư vị đại ca, chúng ta mới từ bên kia hang động tới. Muốn hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào? Lâm Bân dẫn đầu đứng ra, những người này nhìn xem còn rất hiền hòa, sẽ không có nguy hiểm. Ngoại giới tu sĩ. Lĩnh đội tu sĩ con ngươi thu nhỏ lại, nói, toàn bộ đều cho ta giữ lại, chúng ta là Kim Lân tộc, có quyền hoài nghi các ngươi là. Tộc đàn khác phái tới gian tế, toàn bộ bắt về, giao cho Vảy Vương xử trí. Còn không có đợi Lâm Bân bọn người kịp phản ứng, lĩnh đội tu sĩ vung ra mấy cây dây thừng, trực tiếp trói lại bọn hắn, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không dùng chỗ, thể nội linh khí giống như bị khóa chết. Đừng dãy rủa, Phược Tiên Thẳng chính là Vảy Vương ban thưởng tiên khí, há lại các ngươi những này sâu kiến có thể tránh thoát. Lĩnh đội khinh thường quét đám người một chút, khiến người khác lưu lại tiếp tục quét dọn chiến trường. Hắn thì là dẫn đám người đi hướng Kim Lân tộc. Công tử, cái này Kim Lân tộc là cái quỷ gì? Đế Thi Kỳ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc, căn bản không rõ ràng Kim Lân tộc nội tình, hết sức kỳ quái. Vân Hoàng câu môi cười nói, truyền văn Hồng Hoang Điện bên trong có tứ đại tộc đàn, Kim Lân tộc chính là một, cái này tứ đại tộc đàn mỗi ngày chinh chiến, đều muốn đem đối phương cho tiêu diệt. Nhưng tứ đại tộc quần nội tình chênh lệch không hai, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái gì? Đế Thi Kỳ càng thêm chấn kinh, bất khả tư nghị nói, Hồng Hoang Điện bên trong lại còn có chủng tộc. Vãng sinh tịnh thổ bên trong đều có tộc đàn tông giáo, Hồng Hoang Điện bên trong làm sao không thể có? Vân Hoàng cẩn thận giải thích nói, những này tộc đàn đều là trước kia xâm nhập Hồng Hoang Điện, chưa từng rời đi tu sĩ. Dần già liền tại bên trong an cư xuống tới. Đối với ngoại giới sinh linh mà nói, có thể đi vào một lần Hồng Hoang Điện, là trời cao ban cho cơ hội, chỉ cần có thể đạt được tạo hóa, liền có thể quét ngang. Nhưng lưu lại định cư tu sĩ, có được thời gian rất dài thăm dò cơ duyên, cho nên, ngươi cũng không nên xem nhẹ cái này tứ đại tộc đàn, nói không chừng trong tộc còn có thần vương tọa trấn, mà lại không chỉ một vị. Nghe xong hắn nói những này, Đế Thi Kỳ đại khái hiểu rõ, xem ra lần này thật sự là đi đường đụng quỷ, chuyện phiền toái lầm lượn từng món. Nha, ngươi một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, biết đến còn không ít. Lĩnh đội quay đầu nhìn Vân Hoàng một chút, nói ra, lần này chúng ta cùng Xích Xà tộc chinh chiến, tổn thương cũng không nhỏ. Cũng không biết Xích Xà tộc đám kia nữ nhân là từ chỗ nào tìm đến một đoàn cường giả. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười nói, các ngươi cùng Xích Xà tộc giao chiến vô số năm, các nàng điểm kia thủ đoạn ngươi còn không biết sao. Chương 737, Quyền Oanh Cặn Bã Nam. Lần này Hồng Hoang Điện mở ra, ngoại giới tràn vào tu sĩ rất nhiều, Xích Xà tộc đoán chừng dùng mị hoặc thủ đoạn đi. Vân Hoàng nói lời không phải không có lý, lĩnh đội vô cùng rõ ràng. Hắn đối cái này phàm nhân càng ngày càng có hứng thú. Tiểu bối, ngươi rất không tệ. Lĩnh đội trầm giọng nói, chờ ta nhìn thấy Lân Vương lúc, chắc chắn hướng hắn tiến cử ngươi. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, đi một đoạn lộ trình về sau, rốt cục đi vào Kim Lân tộc lãnh địa. Có lẽ là đi qua vừa rồi chiến tranh, cho nên Kim Lân tộc người đều có chút hề hoài, tất cả mọi người ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Lĩnh đội đem mọi người đưa đến to lớn cung vũ bên trong, Kim Loan trên bảo tọa có một vị người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, khí thế như núi, uy chấn chư thiên hoàn vũ, kia cỗ phách tuyệt khí tức phát ra, phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Hắn chính là Kim Lân tộc vương, Lân Vương. Lân Vương đại nhân, những này là ngoại giới xâm nhập tu sĩ. Lĩnh đội đem người dẫn tới, bẩm báo qua chi tiết, liền lui sang một bên chờ đợi. Lân Vương ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, ban đêm thứ ba tiểu đội muốn đi điều tra xích xà tộc nội tình, liền để bọn hắn đi theo đi. Đúng, cho bọn hắn phục dụng một viên đứt ruột đan, có thể còn sống trở lại, liền đem giải dược cho bọn hắn, nếu như bị xích xà tộc người bắt lấy, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Tuân mệnh. Lĩnh đội nhanh chóng xuất ra một chút đứt ruột đan cho đám người ăn vào, mở miệng nói, nếu như các ngươi bị xích xà tộc người bắt lấy, một khi muốn nói lộ Kim Lân tộc bí mật, thể nội đứt ruột đan liền sẽ phát tác, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ, tuy nói ta rất thưởng thức ngươi, nhưng Lân Vương quyết đoán chưa từng sửa đổi, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, an tâm lên đường đi. Đi theo thứ ba tiểu đội đi xích xà tộc điều tra tin tức, cựu tử nhất sinh, hắn bất quá là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, khẳng định không có sống sót cơ hội. Vân Hoàng cười không nói, xích xà tộc sao, thật có ý tứ một cái tộc đàn. Đem bọn hắn đưa đến thứ ba tiểu đội đi, lĩnh đội liền nhanh chóng rời đi. Thứ ba tiểu đội hết thể có 8 người, nhìn thấy thêm ra người tới, dẫn đầu đều có chút không vui. Ta là thứ ba tiểu đội đội trưởng, Mạc Thiên. Người này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xác thực rất dễ dàng ẩn tàng, dùng để điều tra quân tình xác thực rất tốt. Mạc Thiên đại ca ngươi tốt, về sau tiểu đệ ta liền theo ngươi hôn, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lâm Bân một mặt cười ngây ngô bưng lấy đội trưởng, hắn phục dụng kết thúc ruột đan, nếu như không leo lên trên một cây đại thụ, khả năng ngay cả còn sống trở về cơ hội đều không có. Không tệ, ngươi rất có tiền đồ. Mạc Thiên cười ha hả, đưa tay dùng sức vỗ Lâm Bân bả vai, ánh mắt của hắn đảo qua những người còn lại, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Họa trên người. Trong nhóm người này Thẩm Họa cũng không phải là đẹp nhất, nhưng nàng cũng đã không phải trong sạch chi thân. Mạc Thiên có cái dở hơi, đó chính là đối phụ nữ có chồng rất nóng lòng, quá mức ngây ngô, chơi liền không có ý nghĩa. Ngươi cùng ta đến gian phòng giảm đi, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, đứt ruột đan giải dược ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Nghe vậy, Thẩm Họa sắc mặt đột biến, đáy mắt che kín vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng về sau phương tối lui. Trông thấy Thẩm Họa không tình nguyện, Mạc Thiên sắc mặt tâm trầm, thể nội quần quận huyết khí có chút khủng bố. Thẩm Họa, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Biết được Mạc Thiên đối Thẩm Họa có ý tứ, Trần Không lúc này đưa nàng đẩy ra, nói ra, có thể phục vụ đại nhân, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, còn không mau cút đi quá khứ, nhớ kỹ cho lão tử làm tới đứt ruột đan giải dược. Hắn còn không muốn chết, chỉ cần Thẩm Họa có thể hầu hạ tốt Mạc Thiên, hắn liền có thể đạt được giải dược. Ngươi! Thẩm Họa con ngươi trợn to, có chút không dám tin. Đây chính là nàng tầm tâm niệm niệm người sao, nói cái gì một đời một thế, kết quả vừa gặp được phiền phức, liền không kịp chờ đợi đưa nàng đẩy lên người khác trong ngực. Bột phấn. Đế Thi Kỳ ánh mắt ngưng lại, cái này gọi Trần Không thật mẹ nó cặn bã, nàng tiện thể quay đầu trừng mắt liếc Vân Hoàng. Bị nàng trừng mắt liếc, Vân Hoàng cảm giác không hiểu thấu, tại sao lại có chuyện của hắn. Thầm Hoa, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Đã Mạc Thiên đội trưởng thích ngươi thân thể, vậy ngươi liền đi hầu hạ tốt hắn. Trần Không nghiêm nghị nói, chúng ta nếu là thuộc hạ, cấp trên có chút yêu cầu, ngươi còn không tình nguyện, thật làm lao tử thích ngươi sao, bất quá là nhìn ngươi dáng dấp có chút tư xác. Thẩm Họa trong mắt che kín nước mắt, cắn răng nói, ngươi thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra được tới. 3. Trần Không giơ tay lên, một bàn tay hô quá khứ, Thẩm Họa chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn quét bay ra ngoài, khoe miệng chảy máu, nửa bên khuôn mặt đều bị phiến đỏ. Mạc Thiên cũng không có ngăn cản, đẹp như vậy được vở kịch, hắn hưng phấn cũng không kịp, làm sao có thể ngăn cản. Khục! Thẩm Họa từ dưới đất đứng lên, khục một ngụm máu, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trần không nhấc chân lại hướng nàng đạp tới. Bột phấn, lao nương hôm nay muốn phế ngươi. Một cước kia còn chưa đạp. Đến Thẩm Họa trên thân, Đế Thi Kỳ một cái hồi toàn cước, đem Trần không đạp nằm dạp trên mặt đất. Trần không cảm giác cái cổ đều muốn bị đạp gãy, miệng rằm không ngừng chảy máu. Khi dễ nữ nhân, ngươi mẹ nó chết cho ta. Đế Thi Kỳ tuyệt không lưu thủ, huy quyền nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, một quyền kia khí thế hùng hùng, quanh mình không gian đều tại băng liệt, khí thôn sơn hà. Cảm nhận được một quyền kia chi huy, Trần không thần sắc đột biến, vội vàng tế ra một đạo tướng đất, muốn ngăn trở tất sát nhất kích. Ẩm. Đế Thi Kỳ một quyền kia nện ở trên tường đất, khuấy động lên cường thịnh khí lưu, kinh khủng dư ba đem Trần không đánh bay ra ngoài, nện mặc cung điện vách tường. Hắn toàn thân chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ, ngụm lớn máu tươi phun ra, khí tức yếu ớt. Đế Thi Kỳ từng bước một đi ra ngoài, quanh thân đằng đằng sát khí, phảng phất một tôn nữ tu la. Thấy thế, Thần Họa vội vàng tiến lên cản lại nói, không muốn. Làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn cứu cái này bột phấn, giống hắn loại nam nhân này, liền nên thiên đao vạn quả. Đế Thi Kỳ cắn răng, dám khi dễ các nàng nữ nhân, thật sự là không muốn sống. Thần Họa, ngươi nhanh cứu ta, nữ nhân này muốn giết ta. Trần không giống như nhìn thấy cứu binh, gấp vội vàng nói, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta có thể cái gì đều không để ý. Ngươi hoàn toàn có thể đi hầu hạ Mạc Thiên đội trưởng. Thẩm Họa chán ghét nhìn hắn một cái, đời này xem như mắt bị mù, vậy mà nhìn chúng mặt hàng này. Thi Kỳ, giết loại này bột phấn bẩn tay của ngươi, liền để ta tự tay giải quyết hắn. Nghe tiếng, Đế Thi Kỳ cũng chưa từng nhiều lời, để Thẩm Họa tự mình giải quyết cái này bột phấn cũng được. Trần không, đi chết đi. Thẩm Họa đưa tay quanh sát ra ngoài. Thẳng bức Trần không đầu. Đừng. Trần không đầu bị đánh nát, tiếng kêu rên còn tại tiếng vọng, tràn ngập sự không cam lòng. Đem Trần không chấm dứt về sau, Thẩm Họa tê liệt trên mặt đất, phảng phất mất đi linh hồn, nàng thật là xui xẻo, vậy mà đụng tới loại này bột phấn. Không tệ, đem đạo lữ của mình chém giết, cái này tiết mục để người rất hưng phấn. Mạc Thiên Tà cười nói, tiểu nương tử. Mau dậy đi hầu hạ bổn đội trưởng, chỉ cần ta dễ chịu, đứt ruột đan giải dược không là vấn đề. Chương 738, chạm người rời đi. Thẩm Họa phảng phất không có nghe thấy, thần xác trống rỗng, cả đời cứ như vậy hết à. Tuy nói tu sĩ truy cầu đại đạo vô tình vô dục, có thể đối trong sạch hay là rất để ý. Nhất là đem trong sạch chi thân cho dạng này một thứ cặn bã tử, nàng cảm thấy mình chính là cái kẻ ngu. Bị không để ý tới Mạc Thiên sắc mặt quét ngang, đáy mắt lấp lóe lăng lệ thần mang, tiểu tiện nhân, đừng ở khiêu khích bổn đội trưởng tính nhẫn mại, nếu không hôm nay chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Thẩm Họa phảng phất giống như không nghe thấy, nguyên bản con ngươi xinh đẹp mất đi sắc thái, có chút trống rỗng. Ngoá! Mạc Thiên tức giận, hắn nhanh chóng hướng về quá khứ, đưa tay liền muốn hướng Thẩm Họa bổ tới, chuẩn bị đem người cưỡng ép mang đi. Đế Thi Kỳ chớp mắt ngăn tại phía trước, không vui nói, người tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, sao cũng vô sỉ như vậy, khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Liên tiếp bị ngăn cản, Mạc Thiên trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, một cái độ kiếp cảnh sâu kiến, vậy mà cũng dám làm hư chuyện tốt của hắn, thật sự là không biết sống chết. Người tới, đem nữ nhân này dẫn đi, dù sao nàng phục dụng kết thúc ruột đan. Cũng không có mạng sống cơ hội, trước khi chết để các huynh đệ thoải mái một nắm, cũng coi như nàng làm chuyện tốt. Mạc Thiên tiếng nói vừa dứt, những người còn lại giống như là ác lang, ánh mắt tham lam, ma quyền sát trưởng đi tới, đem Đế Thi Kỳ vây quanh ở trung ương, không cho nàng cơ hội thoát đi. Các ngươi, Đế Thi Kỳ đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang, quanh thân lưu chuyển kim quang.

nhưng cùng Vân Hoàng tự mình bồi dưỡng, hay là tồn tại chênh lệch rất lớn. Vân Hoàng kiểm tra một chút thương thế của hai người, Thẩm Họa muốn tốt một điểm, chỉ là thần hồn bị thương tích, nàng chủ tu nhiếp hồn chi thuật, đối thần hồn độ cường hành yêu cầu rất cao. Nếu như đối mặt trí cường giả, thần hồn không có đối phương cường hành, sẽ bị phản vệ. Cho nàng một viên thần hồn đan, loại tình huống này tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt, không cần quá lo lắng. Diễm Cửu Nhi tình huống có chút nghiêm trọng, nàng mới vừa rồi bị mấy vị đại đế nhằm vào, hỏa linh căn đều bị đánh cho tàn phế. Linh căn cùng căn cốt không hề giống, căn cốt đặc thù người có thể gánh chịu nhân thể, tiên thể, thần thể. Linh căn là một loại khác tồn tại, có được linh căn người, tại thập giới bên trong bình thường sẽ không có quá cao thành tựu. Bởi vì thập giới bên trong căn bản không có thích hợp linh căn tu hành công pháp, thể chất. Cho nên, linh căn cũng tương đương với vứt bỏ. Nhưng ở trong mắt Vân Hoàng, linh căn người sở hữu coi như khác biệt, các nàng là nhất được trời ưu ái thiên tiêu, mới gặp phong vân liền hóa rồng. Ngươi khoảng thời gian này đừng nhúc nhích dùng hỏa linh căn nguồn năng lượng, nó giống như nát, chờ ta trở về cho ngươi luyện chế một chút bổ thiên cao. Bổ thiên cao. Diễm Cửu Nhi kinh ngạc, nàng nghe nói qua loại linh dược này, phi thường chân quý, vội vàng nói ngươi không cần vì ta lãng phí linh dược, dù sao hỏa linh căn cũng không có tác dụng gì, vỡ ra thì thôi. Ta đến là hy vọng chính mình có được tiên cốt, nhiều như vậy thiếu còn có thể có chút thành tựu. Vân Hoàng câu môi cười nói chớ có tự coi nhẹ mình, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện hỏa linh căn chỗ tốt. Nói đến, Diễm Vô Song cũng là đùa lửa, nhưng nha đầu kia cũng không có hỏa linh căn, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nha! Diễm Cửu Nhi tuyệt không coi là thật, nàng tạm thời coi là Vân Hoàng là an ủi nàng, liếc mắt liếc trộm cái này còn không quá quen thuộc nam nhân, nàng cảm thấy rất không sai. Không chỉ có thực lực mạnh, còn hiểu được quan tâm người. Mọi người nhanh lên quét dọn chiến trường, sẽ có dùng đồ vật đều mang đi. Người soái phân phó những cái kia ngu ngơ ở tu sĩ, vừa rồi cái chủng loại kia tràng diện quá dọa người, bọn hắn giống như chỉ thích hợp quét dọn chiến trường, giết người loại sự tình này, thật không thích hợp. Mấy vị đại nhân, mời theo ta cùng nhau về Xích Xà tộc lãnh địa, ta muốn đem các ngươi giới thiệu cho Xích Luyện Nữ Vương. Người đẹp trai ngữ khí tràn ngập cung kính, nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia bá thiên thánh tử tựa hồ đạt được thần vương truyền thừa. Chỉ cần không vẫn lạc, đợi một thời gian tất thành đại khí. Về phần Vân Hoàng, cũng chỉ có ba chữ, nhìn không thấu. Viêm Giác Sơn thì là mừng thầm, hán. Vừa rồi điều tra một chút điểm của mình, chừng hơn một vạn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Vân Hoàng, tràn đầy tham lam, nghĩ thầm tên tiểu xuất sinh này vừa rồi đổ sát vô số tu sĩ, trên người hắn điểm tích lũy khẳng định rất nhiều. Vừa nghĩ tới Vân Hoàng cái này đại dê béo, hắn liền có loại muốn lên thiên cảm giác. Cùng thời cơ chín muồi, hắn liền đem dê béo làm thịt, những cái kia điểm tích lũy toàn bộ đều là một mình hắn, thứ nhất hắn muốn định. Vân Hoàng tuyệt không đem Viêm Giác Sơn để vào mắt, cái này sâu kiến trong lòng tính toán gì hắn nhất thanh nhị sở, đã nghĩ tính toán hắn, vậy liền nhìn cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Người soái dẫn đầu 5 vạn tướng sĩ đại bại hải tộc. Thiên độc tộc 30 vạn đại quân sự tình, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xích Xà tộc, vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận lên, thiên địa nhân ba soái đều có binh quyền của mình. Nhưng cho tới nay, người xuất thống lĩnh đại quân là yếu nhất, không nghĩ tới lại đột nhiên giẫm nhầm cước chó. Thiên xuất, soái đều có chút tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. To lớn cung vũ bên trong, hai hàng ngồi đầy Xích Xà tộc đại tướng, bất quá. Để người kỳ quái là, chỉ có chân thần cùng thiên thần. Đương nhiên, cũng có một chút đại đế. Báo, người soái đã ở đại điện bên ngoài chờ. Một cái Xích Xà tộc binh sĩ tiến đến truyền tin. Tuyên. Kim Loan trên bảo tọa, một cái yêu diễm mị hoặc, khuynh quốc khuynh thành nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Thân hình của nàng rất tốt, chỉ là còn chưa hoàn toàn hóa hình, đôi rắn đang chậm rãi đong đưa. Vị này chính là Xích Xà tộc vương, Xích Luyện Nữ Vương. Theo nhân tộc tuổi tác mà tính, nàng năm nay mới 17, nhưng tu vi không có chút nào yếu, dù sao có thể trở thành xích xà tộc vương, không có điểm thủ đoạn thiết huyết, sao có thể trấn áp lại những cái kia ngao ngoe muốn động cường giả. Tiếp vào thông báo về sau, người soái bọn người dậm chân tiến vào cung điện hùng vĩ bên trong. Tham kiến nữ vương. Người soái quỳ xuống đến, cung kính vô cùng. Lớn mật, nhìn thấy ta tộc nữ vương còn không tốc độ quỳ xuống, các ngươi muốn chết phải không? Thiên xuất một tiếng gầm thét, cuồng bạo vô song huyết khí tràn ngập không trung, vô tận đạo vận quét ngang tới, để người không dám khinh thường, đây là một tôn nhà vô địch. Tham kiến nữ vương. Viêm Giác Sơn, Bá Thiên Thánh Tử, Thẩm Hoa, Diễm Cửu Nhi cấp tốc quỳ xuống đến, nhưng cùng người soái khác biệt, bọn hắn là một gối quỳ xuống. Các ngươi làm sao không quỳ? Thiên xuất ánh mắt rơi vào Vân Hoàng bọn người trên thân một phàm nhân mang theo hai cái độ kiếp cảnh nữ tu, thật sự là cuồng vọng, dám đối nữ vương bất kính, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng. Để công tử nhà ta quỳ xuống, các ngươi tính là thứ gì? Đế Thi Kỳ ánh mắt ám trầm, nhà nàng công tử một thân ngông nên, há có thể quỳ một nữ nhân? Cuồng vọng nha đầu, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Thiên xuất ánh mắt sắc bén, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, dám làm càn như thế. Uy hiếp. Ngươi không cần nói, bởi vì kia cũng là nói nhảm, cười đến cuối cùng mới là cường giả. Đế Thi Kỳ tà lệ cười một tiếng, kia không coi ai ra gì bộ dáng, thật đúng là càng lúc càng giống Vân Hoàng, kia đại khái chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Muốn chết. Thiên xuất cảm giác mình bị miệt thị. Một tiểu nha đầu cũng dám đối với hắn vô lễ, thật sự là không thể tha thứ. Gia nua bàn tay nhanh chóng nhô ra đến, mang theo vô tận sát phạt phù văn, cái kia đạo công kích rất mạnh, như muốn đem Đế Thi Kỳ cho đánh giết. Cút! Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cuộn trào huyết khí phun ra ngoài, một tiếng quát khẽ, trực tiếp đem cái kia đạo công phạt chấn vỡ, thiên xuất bước chân liên tiếp lui về phía sau, bàn tay chảy máu. Hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, đau đớn kịch liệt truyền đến, để bộ mặt hắn run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật mạnh nhục thân. Toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn đều cảm nhận được vô địch huyết khí. Vị này tuyệt đối là một tôn cái thế thiên kiêu, có được chư thiên chí tôn tư chất. Ngươi không cần quỳ, nhưng các nàng hai cái phải quỳ. Xích Luyện Nữ Vương nhìn lướt qua Vân Hoàng, cuối cùng cho hắn một điểm ưu đãi, về phần mặt khác hai cái tỷ nữ, nhất định phải quỳ. Ta tỷ nữ không quỳ bất luận kẻ nào, ngươi cũng không ngoại lệ. Vân Hoàng ngước mắt nhìn chăm chú nàng, kia ngây ngô bộ dáng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn các nàng không quỳ cũng đơn giản, tiếng kêu Nữ Vương tới nghe. Xích Luyện Nữ Vương tà mị cười một tiếng, đem ánh mắt khóa chặt Vân Hoàng. Nàng muốn xem nhìn, gia hỏa này có bao nhiêu ngạo khí, dám ở trước mặt nàng động thủ. Chương 742, không còn vô tri. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, luôn cảm thấy nữ vương cái này biệt danh là lạ, là nàng suy nghĩ nhiều sao. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, thời gian sẽ trôi qua, nhưng có ít người vĩnh viễn sẽ không biến. Nữ vương của ta. Xích Luyện nghe được tiếng nói của hắn. Phấn môi câu lên một vòng tiếu dung, nói người tới, dọn chỗ. Thiên xuất đi lĩnh 20 roi, quy củ của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, chớ ở trước mặt ta động thủ. Thiên xuất ánh mắt ngưng lại, hung hăng trừng mắt Vân Hoàng, bộ dáng kiết như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hôm nay sỉ nhục hắn sẽ đòi lại, dám để cho hắn mất mặt, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Phong ba lắng lại về sau, đám người nhập tọa. Bá Thiên Thánh Tử cùng Viêm Giác Sơn sắc mặt đều có chút khó xử, bọn hắn quỳ xuống, nhưng Vân Hoàng lại chưa từng quỳ, luôn cảm thấy kém một bậc. Chư vị thiếu niên hảo kiệt trợ ta tộc đại phá hai đại tộc đàn, trận đầu báo cáo thắng lợi, hôm nay ta liền cho các ngươi một chút đặc quyền. Xích Luyện vô tay, nói mang ta tộc đẹp nhất ca cơ đi lên, hầu hạ mấy vị đại nhân. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Xích xà tộc mấy vị nữ tử mặc mỏng như cánh ve hơi mở quần áo đi tới, các nàng nhanh chóng ngồi vào bên hông rót rượu, căn bản không dám nhiều lời. Mấy vị nếu là cảm thấy ca cơ tốt, có thể mang về hưởng dụng. Xích Luyện liếc qua Vân Hoàng,

tráng kiện chân long tinh khí dâng lên muốn ra, thần vận kinh người. Bá Thiên Thánh Địa mở ra tử thần cự luân về sau, khí tức nhảy lên tới cực điểm. Hắn mỗi một bước ra, như muốn đem Thương Vũ đập nát, bàn tay nhanh chóng thăm dò qua, mảng lớn hung ác phủ văn xen lẫn, hình thành một đạo sát phạt lưới lớn. Đạo này lưới lớn bên trong quần cuộn huyết khí rất đáng sợ, không ngừng khuấy động ra ngoài, lực lượng vô cương, phương viên 10 vạn dặm sơn hà đều bị rung sụp, đất sụt ba thước. Hắn tuyệt không lưu thủ, điên cuồng chiêu Thiên Độc Đế công phạt quá khứ, muốn đem Thiên Độc Đế chém giết. Sâu kiến cũng vọng tưởng tranh với trời cao, không biết sống chết. Thiên Độc Đế ánh mắt tám trầm, thể nội quần cuộn huyết khí rất ngông cuồng sợ, như là một tôn vượt ngang tuế nguyệt cường giả vô địch, trong nháy mắt chôn vùi tinh không, cái kia đạo có thể vận rất cường thịnh, chính muốn liệt thiên. Chỉ thấy Thiên Độc Đế nhục thân rung mạnh, quanh thân lưu chuyển kim quang càng thêm rực rỡ thịnh, thể nội buộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, như muốn phá vỡ thiên hủy địa. Từng tòa nguy nga sơn phong bị chấn nát, tiên quang vô cùng vô tận. Ẩm. Hai người công kích đều rất cường thịnh, đụng vào nhau ở giữa, gây nên một cỗ cường thịnh khí lưu, ước vạn dặm sông núi rung động theo, cự thạch hoành không, nơi đây cảnh tượng trở nên dọa người vô song, những tu sĩ kia căn bản không dám tới gần, sợ bị chém giết. Bá Thiên Thánh Tử thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, núi đá sụp đổ. Bùi bằng cuốn lên, cao vạn trượng, khói lửa cuồn cuộn, phía sau hắn pháp tướng đã bị đánh băng, trước mặt Thiên Độc Đế, hắn tựa như một con kiến hôi. Lồng ngực tích huyết, khí tức có chút hỗn loạn, chống đỡ lấy thân thể, run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt che kín lăng lệ sát mang. Thiên Độc Đế đứng chắp tay, thể nội quần cuộn huyết khí cường thịnh vô song, như trên bầu trời vô địch chiến thần, hắn lực lượng mạnh, để người dùng mình. Dám can đảm phá hư tứ đại tộc quần cân bằng, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, kết thúc đi. Côn trùng. Thiên Độc Đế huy quyền trùng sát ra, kéo theo mảng lớn hừng hực thần phạt, hư không trận trận băng liệt, có rực rỡ quang huy lưu động, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Một quyền này tích chứa lực lượng rất mạnh, như muốn hủy thiên. Cảm nhận được cái kia đạo vô địch quyền uy, Bá Thiên Thánh Tử thần sắc đột biến, lúc này phẫn nộ quát. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta chính là tại tự chui đầu vào giỏ. Một kích kia rất đáng sợ, vô tận tiên khung run rẩy không ngừng, có vỡ vụn tinh thần truy lạc xuống tới, nện hủy sông núi. Ẩm. Thiên Độc Đế nắm đấm rơi xuống, cũng không nhìn thấy huyết mang vẩy ra, chỉ có một cỗ màu đen lực lượng quanh quẩn, cấu tạo ra kinh hãi lòng người cảnh tượng, cỗ lực lượng kia 10 phần cùng sợ, thường nhân khó mà chống lại. Đây là Thiên Độc Đế hai con người nhắm lại. Đáy mắt quang huy có chút băng lãnh, Bá Thiên Thánh Tử bị kia cỗ màu đen lực lượng che chở rất tốt, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bá Thiên Thánh Tử nhanh chóng rút lui, may mắn có tử thần che chở, không phải sớm đã bị đổ sát, thù này hắn sẽ đích thân báo. Thiên Độc Đế tuyệt không xuất thủ, cái kia đạo bình chướng rất khó công phá, muốn đem Bá Thiên Thánh Tử lưu lại. Còn có chút khó khăn. Phốc phốc. Thối lui đến xích xà tộc trong đội ngũ về sau, Bá Thiên Thánh Tử cũng nhịn không được nữa, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cùng cổ cường giả va chạm, hắn còn khiếm khuyết hỏa hầu, đối đầu dạng này cường giả, nhất định phải có được thủ đoạn vô địch mới được, nếu không chỉ là tự tìm đường chết. Thiên Độc tộc lần này vận dụng cường giả rất đáng sợ, muốn ngăn lại hắn, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Người đẹp trai cho mày, lần này ra quân, cũng không có chí cường giả tham dự, bọn hắn đánh giá thấp Thiên Độc tộc cùng hải tộc. Huống hồ, hiện tại hải tộc còn không có xuất thủ. Nếu như hai đại tộc đàn liên thủ, hậu hoạn vô tận. Xích xà tộc có thể sẽ bị hủy diệt. Còn để chúng ta đến trợ uy. Ta xem là đi tìm cái chết, thật làm Thiên Độc tộc cùng hải tộc là bùn để nhào nặn sao. Thiên Xuất sắc mặt tâm trầm, hắn hận thấu những này ngoại giới tu sĩ, tự cho là đúng. Nếu như Thiên Độc tộc, hải tộc có dễ đối phó như vậy, tứ đại tộc đàn sớm đã bị thống nhất, sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Triệt binh đi. Nếu là hai tộc đồng thời khởi xướng tiến công, chúng ta căn bản không phải địch thủ, dưới mắt chỉ có thối lui đến xích xà tộc lãnh địa, đánh phòng thủ chiến. Soái tức thời mở miệng nói, xích xà tộc lãnh địa dễ thủ khó công, bằng vào chúng ta hiện tại binh lực, tuyệt đối có thể ngăn cản hai đại tộc quần liên thủ tiến công. Nếu là ở đây bị toàn quân bị diệt, xích xà tộc có thể sẽ bị đánh hạ. Thiên địa nhân ba soái lãnh đạo đội ngũ đều là xích xà tộc lực lượng trung kiên, một khi bị hủy diệt, vậy liền mang ý nghĩa xích xà tộc rất nhanh cũng sẽ đi theo diệt vong. Tứ đại tộc quần cân bằng bị đánh vỡ, xích xà tộc nếu là hủy diệt, vậy cái này một mảnh trên vùng quê, liền chỉ còn lại tam đại tộc đàn. Thiên độc đế, thiên thế thương. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, thiên độc tộc có thiên độc đế ở đây, như muốn chém giết, không dễ dàng như vậy. Có tôn này cường giả vô địch, thiên độc tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện lui binh. Về phần hải tộc bên kia, thiên thế thương trong lòng tất nhiên hy vọng khai chiến, bởi vì chỉ có khai chiến, mới có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Hai tộc liên thủ, đã thành kết cục đã định. Về phần kim lân tộc có thể hay không tham dự vào, trước mắt hay là ẩn số. Công tử, một trận chiến này đối xích xà tộc mà nói, có thể nói là sinh tử tồn vong, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Đế Thi Kỳ trầm giọng nói, tình huống hiện tại, tốt nhất là có thể đem thiên độc đế chém giết. Như vậy, thiên độc tộc sĩ khí đại giảm, chúng ta bên này khởi xướng tiến công, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Ừm. Vân Hoàng ứng thanh, thiên độc đế sinh tử là một cái rất lớn mấu chốt. Hán tuyệt không làm nhiều lưu lại, dậm chân đi ra ngoài. Công tử. Đế Thi Kỳ có chút lo lắng, vừa rồi trận chiến kia, thiên độc đế rõ ràng không dùng toàn lực. Ngay cả bá thiên thánh tử đều kém chút bị chém giết, nàng phi thường tâm lo, dù sao đối phương là cùng hoành thiên thần vương cùng lúc tồn tại, muốn đem hủy diệt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quá lỗ mãng. Thiên địa nhân ba xoáy tâm tư dị biệt, thiên xuất hy vọng Vân Hoàng bị chém giết, tên tiểu xuất sinh này nhìn xem qua trướng mắt. Về phần hai người khác, bọn hắn thì là tính toán rút lui phương vị, chỉ cần Vân Hoàng bị chém giết. Bọn hắn liền sẽ không chút do dự rời đi, một khi thiên độc tộc cùng hải tộc liên thủ phục kích bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Vân Hoàng khí tức tuyệt không tràn ra đi, có chút tĩnh mịch, nhưng không người dám khinh thường hắn. Đại nhân, ngài chớ có bỏ qua tên tiểu xuất sinh này, hắn đổ sát thiên độc tộc vô số sinh linh, tối hôm qua chính là hắn giết nhiều nhất. Hoàn Nhan Ma khàn giọng gầm thét, mục thử muốn nước. Hắn hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt muối, tên tiểu xuất sinh này quá đáng ghét, đồ sát thiên độc tộc sinh linh, liền muốn trả giá đắt. Thiên độc đế ánh mắt lạnh lẽo, nói, đồ sát thiên độc tộc sinh linh, hôm nay ta liền muốn tặng cho ngươi huyết nhục tế điện bọn hắn. Chương 746, Nhân tộc đế sư. Đối với thiên độc đế uy hiếp, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, thảnh thơi nói. Thời gian giống như đầu ngón tay thanh phong, thoáng qua liền mất. Vô số năm trước chinh phạt, ngươi có vẻ như tuyệt không để ở trong lòng. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, quy thuận xích xà tộc, hoặc là bị ta đánh chết. Có thể chết ở trong tay của ta, ngươi thật nên cảm thấy mừng rỡ. Tiếp qua ngàn năm, ngươi nếu là leo lên nghịch ma đài, đoán chừng sẽ chết ở phía trên. Bị như thế một bầy kiến hôi đồ xác, chẳng bằng hiện tại túi đầu xương thần. Nghe vậy, thiên độc đế đáy mắt hiện lên thần sắc kinh hãi, hắn nghiêm túc dò xét Vân Hoàng, đương thời biết được nghịch ma đài người cũng không nhiều, huống chi là một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến. Trực giác nói cho hắn, trước mắt sâu kiến chỉ sợ không đơn giản. Ngươi là thiên độc đế trong đầu hiện ra xa xưa trí nhớ trước kia, hoảng sợ nói, nguyên lai là ngươi, nhân tộc đế sư. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về. Đúng vậy a, ta trở về. Vân Hoàng cười cười, ngước mắt nhìn chăm chú thiên độc đế, nói ra, ngươi có lẽ không rõ ràng nghịch ma đài đáng sợ, nhưng ngươi hẳn là biết được Trảm Ma Đại Đế, lấn thế đại hiền. Năm đó bọn hắn cỡ nào kinh diễm, nhưng cuối cùng kết cục đâu? Không phải cũng là vẫn lạc tại nghịch ma trên đài sao? Quy thuận tại xích xa tộc. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Tuy nói có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt sẽ không nhiều lời nói nhảm, nhưng đối với thiên độc tộc mà nói,

vẫn y như là như thường ngày, thần sắc bình tĩnh, tuyệt không bởi vì đột nhiên gửi thư mà loạn phân tức, chuyện này là hắn dự liệu bên trong. Thiên độc tộc đám kia lão quái vật chỉ có nhìn thấy hắn, mới có thể an tâm. Vân công tử, gặp ngươi như thế thong dong, chắc hẳn đã biết được thiên độc tộc gửi thư tin tức, ngươi muốn đi một chuyến sao? Xích Luyện Đạm Mạc mở miệng nói, phảng phất chuyện phát sinh ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Nữ vương, không thể thả hắn rời đi, người này tất nhiên là thiên độc tộc gian tế, lưu hắn lại hậu hoạn vô tận. Người soái mở miệng nhắc nhở, một khi để Vân Hoàng rời đi, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết được. Ngươi nói nhảm rất nhiều, muốn như thế nào quyết đoán, trong lòng ta nắm chắc. Xích Luyện có chút không vui, ánh mắt chìm xuống, chỉ cần ai còn dám rủi ro, cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạn. Đi một chuyến đi. Vân Hoàng rất rõ ràng, hắn nhất định phải đi thiên độc tộc, thu phục thiên độc tộc. Vậy hắn điểm tích lũy hẳn là liền đủ xâm nhập vô lượng sơn mạch A, nơi đó phát sinh dị động, khẳng định là có tuyệt thế tạo hóa xuất thế, có lẽ chút cú nhược bọn người sẽ chạy tới. Xích Luyện tuyệt không nhiều lời, nhìn chăm chú hắn đi xa bóng lưng, có Xích Luyện nữ vương uy hiếp, xích xà tộc các cường giả cũng không dám làm cản. Thiên độc tộc từng là tung giới đỉnh cao nhất chủng tộc, về sau xâm nhập Hồng Hoang Điện, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Thiên độc tộc lãnh địa lâu dài dày đặc trương khí, ước vạn dặm sông núi cằn cỗi vô cùng, không có một ngọn cỏ. Từ xích xà tộc rời đi, Vân Hoàng chỉ dùng 2 canh giờ liền đến thiên độc tộc. Thiên độc đế đã sớm tại lãnh địa bên ngoài chờ lấy, trông thấy Vân Hoàng lẻ loi một mình chạy tới, hán tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại thiên độc đế dẫn đầu hạ, rất nhanh liền tới đến thiên độc tộc cung vũ bên trong, 4 phía tụ mãn cường giả đỉnh cao. Thể nội quần quận huyết khí mênh ngông vô song, tựa như đại dương mênh ngông. Chính vị ngồi lấy, là một cái vóc người khôi ngô láo giả, hoa dâm tóc có chút lộn xộn, nhìn rất lôi thôi. Vị này là thiên độc tộc già nhất người, tên là Phần Thiên, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ hẳn là đều chưa từng nghe qua hắn, nhưng Hoành Thiên Thần Vương kia một đời thiên kiêu, đối với người này liền sẽ không lạ lẫm. Hoành Thiên Thần Vương kia một đời thiên kiêu còn chưa ngoi đầu lên, Phần Thiên cũng đã tên chấn thiên giới, vô số tuổi trẻ thiên kiêu đều từng đạt được trợ giúp của hắn. Nghe thiên độc đế nói ra lai lịch của ngươi, ta còn tưởng rằng vãn bối tuổi còn nhỏ, nhận lầm người. Phần Thiên rung động lấy thân thể đi xuống bảo tọa, quỳ lạy nói, đại nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, hôm nay gặp lại, để người không thể không phục. Đứng lên đi. Vân Hoàng phất tay thời khắc, đã xuất hiện tại trên bảo tọa, trầm giọng nói, lần này tới nơi này, cũng không phải là ngươi ôn chuyện, dẫn đầu thiên độc tộc quy thuận xích xà tộc, điểm ấy ngươi hẳn là có thể làm đến đi. Có thể. Phần Thiên rất rõ ràng, muốn đi vào vô lượng sơn mạch, nhất định phải có đầy đủ điểm tích lũy mới được. Phải lấy được điểm tích lũy, chỉ có 2 lựa chọn, đầu tiên là thu phục tộc đàn khác. Thứ hai là đồ sắt các tộc cường giả. Vô luận cái nào lựa chọn, đạt được điểm tích lũy đều là giống nhau. Vân Hoàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng không có muốn tại thiên độc tộc lưu lại dự định. Hắn muốn đuổi hướng vô lượng sơn mạch, nơi đó có một kiện bảo vật cần đem tới tay. Cung tiễn đại nhân. Phần Thiên dẫn thiên độc tộc các cường giả, đưa mắt nhìn Vân Hoàng rời đi. Cùng Vân Hoàng thân ảnh biến mất tại xa xôi giới hạn. Thiên độc đế trầm giọng hỏi, lão tổ, vô lượng sơn mạch phát sinh dị động, chúng ta làm sao không đi qua tham gia náo nhiệt? Vô lượng sơn mạch tích chứa tạo hóa cơ duyên vô số kể, nếu là có thể đạt được đồng dạng, có lẽ có thể đánh phá ràng buộc. Vô lượng sơn mạch tự nhiên là muốn đi, nhưng cũng không phải là hiện tại. Phần Thiên nói ra, ngươi đi một chuyến xích xà tộc, đem quy thuận sách đưa trước. Vâng. Thiên độc đế tuyệt không làm nhiều lưu lại, mang theo quy thuận sách rời đi. Thiên độc tộc quy thuận xích xà tộc tin tức nháy mắt truyền ra ngoài, kim lân tộc, hải tộc cường giả cũng bắt đầu khủng hoảng, tứ đại tộc quần cân bằng bị đánh vỡ, tiếp xuống liền sẽ có phiền phức. Bọn hắn nhất định phải ở trung kỳ chiêu ứng phó. Tại thiên độc đế đuổi tới Lăng Tiêu cung đưa lên quy thuận sách một khắc này, kim lân tộc cùng hải tộc cũng đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn nhất định phải liên thủ kiềm chế xích xà tộc. Chỉ có dạng này, mới có thể tại Hồng Hoang Điện bên trong trường tồn. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn nhất định phải tăng tốc lớn mạnh tự thân, tìm cơ hội độc lập, dù sao một mực dựa vào người khác, phong hiểm phi thường lớn. Vân Hoàng Kiếm lấy đến đầy đủ điểm tích lũy, rời đi Xích Xà tộc, tin tức này để bá. Thiên Thánh Tử cùng Viêm Giác Sơn tức giận vô cùng, bọn hắn điểm tích lũy căn bản không thể cùng Vân Hoàng so sánh, muốn mau chóng làm tới điểm tích lũy, chỉ có thể làm đổ sát. Tại Xích Xà tộc gây án, khẳng định là không được, cái này tộc đàn lãnh địa bên trong cường giả vô số, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết, chỉ có thể đi bên ngoài chém giết lạc đàn sinh linh. Bọn hắn rời đi Xích Xà tộc sự tình, Xích Luyện rất rõ ràng, cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Về phần Đế Thi Kỳ ba người, nàng chắc chắn sẽ không thả đi, coi bọn nàng năng lực, đi theo Vân Hoàng không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Các nàng cuối cùng lựa chọn lưu tại Xích Xà tộc tu hành, cùng chứng đạo xương đế về sau, lại rời đi nơi đây. Sơn nhạc nguy nga như kiếm trực chỉ thương khung, khí thế như hồng, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Trong núi lượn lờ thật mỏng sương mù, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù chiếu xuống, cảnh tượng có chút kỳ lạ. Mặt trời chói chang trên không, cổ thụ theo gió chập chờn, đại địa bên trên sơ ảnh pha tạp, vô lượng sơn mạch phát sinh dị động sự tình, gây nên rất nhiều cường giả chú ý, ngoại giới xâm nhập đại bộ phận tu sĩ đều đến nơi này. Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa, còn có tộc đàn khác thế lực. Vân Hoàng vừa tới đến vô lượng sơn mạch phụ cận, liền bị nhận ra, những tu sĩ kia đều nghe nói qua sự tích của hắn, căn bản không dám tới gần, sợ bị chém giết. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Nam Cung Tức sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi che kín lăng lệ sát mang, hắn hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, nếu như không phải tên tiểu xuất sinh này, hắn cũng sẽ không mất mặt. Bị một con kiến hôi chấn thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, về sau ai còn sẽ con mắt nhìn Nam Cung ra. Vân Hoàng tuyệt không phản ứng Nam Cung Tước, một con kiến hôi mà thôi, nếu không phải có Nam Cung hận tầng này quan hệ, đã sớm là một người chết. Bị Vân Hoàng không nhìn, Nam Cung Tước sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói, tiểu xuất sinh, tạm thời để ngươi phách lối nhất thời, chờ bản tọa đem tu vi tăng lên, nhất định phải đem ngươi chặt thành thịt muối. Hắn đối Vân Hoàng có chút kiêng kỵ, lần trước nhục thân bị đánh nổ sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ, đồng dạng sai lầm không thể phạm lần thứ hai, phải cẩn thận vi diệu. Ầm ầm. Mọi người ở đây yên lặng thời điểm, một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang dội đến, chỉ thấy nơi xa hào quang trùng thiên, cường thịnh khí lưu chấn vỡ sông núi, kia cô huyết khí mười phần bá đạo. Tựa hồ có kinh thế tạo hóa muốn xuất thổ. Chương 750, Hỗn Độn Long Quả. Ầm ầm. To lớn lôi âm hưởng triệt trời cao, mảng lớn hừng hực kim quang cùng sáng tôn nhau lên, hình thành to lớn hỗn độn hình lưới, đem cái mảnh này lãnh thổ quốc gia bao phủ ở. Tráng kiện chân long tinh khí tuôn ra lên không trung, giống như muốn đem vòm trời xé rách. Cảm nhận được vẻ này hung chợt nói vận, phụ cận tu sĩ đều bị chấn nhức rồi, căn bản không dám tới gần bán bộ, nơi này tạo hóa tất nhiên rất khủng bố, nếu không cũng không khả năng khiến cho kinh người như thế cảnh tượng. Thế hệ trước cường giả đạp lên không trung, khóa ánh mắt định ở phía xa, xuyên thấu qua tầng tầng ánh sáng chói lọi, mơ hồ có thể trông thấy một ít hỗn độn pháp tướng, bên trong chứa sinh mệnh tinh khí mênh mông như biển, hít sâu một hơi, cảm giác tứ chi bách hải thông thấu. Vô cùng sảng khoái. Giống. Tiếng rồng ngâm xuyên thấu trời xanh, mạnh mẽ thịnh khí chạy chấn vỡ màn sáng, cảnh tượng bên trong rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, bên trong có một cây ăn quả, phía trên kết đầy kim hoàng trái cây. Cây ăn quả chung quanh long đằng hổ dược, diễn dịch ra tới cảnh tượng rất làm cho người ta sợ hãi, vây xem tu sĩ đều nín thở, có chút không dám tin, lúc còn sống vậy mà có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết trái cây. Đây là hỗn độn long quả, nghe đồn quả này có vô cùng tạo hóa, đối với thiên thần có tác dụng lớn, thôn phệ một viên có thể phong hiển. Thật là hỗn độn long quả, đừng nói thiên thần, coi như là phổ thế hiền trông thấy, cũng đều vì chi nổi giận. ai cũng đừng nghĩ cùng lão phu đoạt, hỗn độn long quả ta nhất định muốn rồi. Tất cả đại tông giáo cường giả gào rú, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, đây chính là hỗn độn long quả a. Không phải là ven đường quả dại. Thôn phệ một viên có thể giảm bớt hàng ngàn hàng vạn năm tu hành, cơ duyên như vậy tạo hóa rất khó gặp được, phải đem hỗn độn long quả cướp đoạt tới tay, nếu ai dám cướp đoạt, chính là tự tìm đường chết. Giết! Hỗn độn long quả vừa hiện thế, thì có tôn giáo cường giả liều chết xung phong ra ngoài, bộc phát ra huyết khí vô cùng bá đạo, cầm trong tay thập phẩm tiên khí hoành hành, tựa như kéo dài qua tuế nguyệt mà đến trí cường giả, thủ đoạn thông thiên. Tốc độ cho lão phu cũng ngay, nơi này không phải là ngươi có thể ngang dọc địa phương. Một người mặc đạo bào lão giả gầm lên, toàn thân quấn quanh sấm sét ánh sáng chói lọi, hắn một trưởng vô ra ngoài, từng khúc hư không văng tung tóe, những cái kia tu vi yếu nho nhỏ sinh linh trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, liền sức phản kháng đều không có. Là yêu đình Mạc Không trưởng lão, mọi người tốc độ thối lui, đây là một tôn đại hiền. Cương giả trinh phạt, những cái kia tu vi yếu nho nhỏ tỉnh sức lực căn bản không dám tới gần, sợ sẽ bị chém giết. Mạc Không đã phong hiền mấy nghìn năm, chiến lực vô song, cùng như vậy một cái vô địch giả là địch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, yêu đình thế lực khổng lồ, không phải ai đều có thể trêu chọc. Bất quá là yêu đình một trưởng lão mà thôi, có tư cách gì cản rỡ. Mạc Không vừa chu diệt một đám chặn đường tu sĩ, đã bị một vị thiếu niên mặc áo đen chặn, người này cả người lượn quanh hắc sắc vũ khí, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn hủy diệt thần uy, giống như tôn vô địch thần kỳ. Hai tròng mắt của hắn tĩnh mịch, coi như động không đáy một dạng liếc mắt nhìn muốn đắm chìm vào. Từ đâu chạy tới tiểu nhi, tai sữa có hay không, dám để che láo phu đường. Mạc Không ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm đáng sợ rồi, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như muốn đem trời xanh đốt sụp đổ. Hắc y gì thiếu niên nhếch môi cười nói, lao già kia, coi như là ta không dứt sữa, cũng có thể để cho ngươi già khuê nữ mang thai. Ngươi! Mạc Không sắc mặt đột biến, âm trầm như nước, trong mắt che kín lăng lệ ác liệt sắc quang, hắn cắn răng nói, tiểu xuất sinh, đừng muốn thả bất chấp mọi thứ. Ngươi đã chán sống, lao phu kia rồi hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Già nua bàn tay rất nhanh thò ra, mảng lớn sát phạt phù văn xen lẫn, điên cuồng hướng hắc y thiếu niên tư giết đi qua, một kích này vô cùng bá đạo, ước vạn Lý Sơn Hà đều đang rung rung. Cái này nổi giận ấy ư, xem ra đạo tâm của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hắc y thiếu niên cũng không lùi bước, song nhanh tay nhanh chóng vung vẩy, nặn ra một đạo đáng sợ phát ấn, đại đạo thành không, vô tận quy tắc đang thức tỉnh. Quanh mình hư không bị chấn nát, sông núi sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái này đạo phát ấn. Ẩm. Hai đạo công kích va chạm, ảnh hưởng nhộn nhạo lên, to lớn thế giới một góc bị đánh sụp đổ. Phụ cận tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, trong lồng ngực tích đầy máu tươi, thiếu chút nữa bị đánh chết. Không trung bụi biến mất tản ra, hai đạo nhân ảnh đập vào mi mắt. Hắc y thiếu niên vẻ mặt tươi cười, cũng không có cảm thấy chút nào áp lực, còn Mạc Không lại bất động. Bàn tay của hắn đang chảy máu, cả một cánh tay đều run rẩy, xương cốt thiếu chút nữa bị chấn nát. Thật mạnh! Con ngươi của hắn hơi co lại, trẻ tuổi thiên kiêu quả nhiên không thể coi thường, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian phát triển, hậu quả khó mà lường được. Người này là ai? Thật mạnh thủ đoạn, hắn vậy mà có thể đem Mạc Không chấn thương. Hình như là Tiêu Giao Đường đường chủ, Niệm Tiêu Giao. Đừng! Nhìn hắn chỉ là một tôn điên phong đại đế, nhưng hắn đối với đại đạo cảm ngộ rất khắc sâu. Niệm Tiêu Giao ta nghe nói qua, nghe đồn người này đạo pháp mạnh, liền yêu đình hai đại yêu hoàng đều thì hơi kém hơn một chút. So sánh với Hồng Thiên Thánh Nữ, Niệm Tiêu Giao thì phải khiêm tốn rất nhiều. Hồng Thiên Thánh Nữ tuổi còn trẻ liền có thể khắp nơi giảng giải đại đạo tiên pháp, đều là Niệm Tiêu Giao dạy dỗ. Cái gì? Hồng Thiên Thánh Nữ cùng Niệm Tiêu Giao còn có quan hệ, như thế nào chưa nghe nói qua? Này, nghe nói Sầm Bích Hà cùng Niệm Tiêu Giao đồng phụ dị mẫu, lúc còn rất nhỏ cha mẹ đã bị cửu gia chém giết, Niệm Tiêu giao độc kèm theo đại sấm Bích Hà, không chỉ có báo huyết hải thâm cửu, còn sáng lập Tiêu giao đường. Nghe được tin tức này, vô số tu sĩ thổn thức. Tuổi của Niệm Tiêu giao cũng không quá đáng 23 tuổi, vậy mà bằng vào sức một mình đi đến một bước này, lại để cho người vì đó thuyết phục. Ngươi nhất định phải cùng lão phu là địch sao? Mà không sắc mặt tâm trầm, Tiêu giao đường mấy năm này tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng cùng yêu đình so sánh với, như trước cách khoảng cách cực lớn, đắc tội yêu đình hậu quả, không phải là ngươi có thể thừa nhận. Lão già kia, dùng yêu đình nội tình đến làm ta sợ, ngươi coi Niệm Tiêu giao ta là bị sợ đại sao? Niệm Tiêu giao tà lệ mà nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đưa ngươi tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra. Đương nhiên, nếu như ngươi thật nếu là có con gái, đến là có thể giới thiệu cho ta, còn hỗn độn long quả, coi như là ta hiếu mời ngươi, đề nghị này ngươi cho rằng như thế nào? Tiểu xuất sinh, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Mà không bị tức giận thổ huyết, thân thể run rẩy kịch liệt, hắn vẫn nộ quát, nhiều hỗn độn long quả như vậy, ngươi vì sao càng muốn ngăn cản lão phu đường? Trên cây hỗn độn long quả ít nhất cũng có 20 khối, này con kiến hôi rõ ràng cho thấy nhằm về hắn đấy. Ta thích, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ánh mắt của Niệm Tiêu giao ngưng lại, hoàn toàn không có tướng mạc không để vào mắt. Một cái sắp chết loài bỏ sát, cũng lười tới tiếp tục nói nhảm. Ngươi! Mạc không cười giận dữ nói, được, rất tốt, tiểu xuất sinh. Lão phu hôm nay muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bổn sự. Xuy. Vừa nói, hắn đã đem trong tay phủ văn bóp nát, đây là truyền tin phủ, đối phương sau khi nhận được tin tức, liền sẽ lập tức chạy tới, dám cản đường của hắn, liền phải trả giá thật lớn.